ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Phản bội, quay lưng lại với chính hạnh phúc gia đình, với người vợ tần tảo ngày đêm sớm tối với mình đã là một chủ đề không chỉ được các nhà làm phim khai thác triệt để trên màn ảnh nhỏ, mà nó còn được thể hiện muôn hình muôn vẻ trong những trang viết hay những tâm sự, lấy đi không ít nước mắt của các bạn nghe chuyện qua sự diễn đọc của Kim Thanh. Vẫn là những người đàn ông lấy cớ đi làm về muộn hay vắng nhà, vẫn là những người đàn ông để vợ ở nhà với những lo toan hàng ngày, để vui vẻ bên những cô bồ xinh đẹp. Chưa một lần đưa vợ đi khám thai, chưa một lần quan tâm đến vợ, cô ấy cũng vẫn cứ coi như vậy, coi những điều đó là lẽ hiển nhiên, để rồi khi nhận ra chỉ có trở nên xinh đẹp, thành công và không phụ thuộc, người phụ nữ mới là chính mình. Nhưng sau những ngày tháng ấy, em còn lại gì? Hay vẫn là những vết sẹo dài cứ trái gió trở trời lại nhói lên trong tim? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng nào cũng vậy, tôi dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn cho kịp giờ chồng đi làm và con đi học. Cho đến khi cả hai cha con đi thì tôi mới lên lầu thay đồ rồi đi đến quán hoa của mình. Thoáng chốc mà chúng tôi cũng đã ở bên nhau được 15 năm và có một cậu con trai 12 tuổi. Trong 15 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cha con họ mà quên mất bản thân mình cũng đã sắp già. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cha con vui vẻ là bản thân tôi thấy rất hạnh phúc, nên tôi chẳng có đòi hỏi gì cả, chỉ cần chúng tôi mãi bên nhau như vậy. Vì nay có đơn đặt hoa khá nhiều nên tôi tất bật cặm cụi cắm hoa rồi đưa nhân viên đi ship. Cho đến lúc xong xuôi, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 12 giờ trưa. Lúc này hai cánh tay của tôi cũng đã mỏi rã rời, chiếc bụng cũng đang kêu ầm ĩ. Đang định đứng lên kiếm gì đó ăn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng vào. Tưởng nay kỷ niệm ngày cưới đi du lịch cơ mà, sao giờ này lại vẫn thấy ở đây? Đó chính là con Hằng, bạn thân từ thời cởi chuồng của tôi, mà cũng nhờ có nó thì cái tiệm hoa này của tôi mới có thể phát triển như ngày hôm nay. Nó cái gì cũng tốt, tiền cũng rất nhiều, ấy vậy mà chưa chịu lấy chồng. Lúc nào cũng kêu than, bảo tôi không biết hưởng thụ cuộc sống, mà suốt ngày chỉ biết quay quanh gia đình. Hay, cũng đã chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi đấy, ấy vậy mà đến gần ngày đi thì công ty anh ấy lại có dự án mới nên đành hoãn lại. Nhắc đến chuyện này, tôi có chút thoáng buồn. Đã bao nhiêu năm rồi, gia đình tôi mới có điều kiện đi đâu đó thì lại bị hoãn. Nhưng vì công việc của chồng nên tôi cũng không có thắc mắc hay kêu than gì. Hôm trước, tao thấy ông ý đi ăn với một cô gái ở nhà hàng khá là sang trọng đấy. Mày cứ suốt ngày cắm cúi ở cái bếp, rồi lại tiệm hoa, có ngày á mất chồng như chơi. Chắc là đi ăn với khách hàng ấy mà, ông Dương nhà tao tao hiểu, ông ý không có như mấy gã đàn ông khác đâu. Hằng chẳng lạ gì khi nghe thấy con bạn của mình khen và bênh vực chồng, vì mỗi lần cô nhắc đến việc đó là e rằng nó lại phủ định. Nhưng thấy nó hạnh phúc như vậy thì cô cũng vui thay. Tùy miệng nói vậy thôi, chứ thực sự trong lòng tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Tôi cảm thấy tình cảm của Minh dành cho tôi không còn được nồng nàn và ấm áp như trước nữa, cho dù bây giờ cuộc sống của chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Đến chiều ở quán cũng vắng khách, tôi để quán cho nhân viên trông coi, rồi lấy xe đi vào siêu thị, mua chút đồ và đặt một chiếc bánh. Dù gì nay cũng là kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất, tôi lên tắm rửa rồi chọn cho mình một chiếc váy mà năm trước anh mua cho tôi vào ngày sinh nhật, rồi trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng hai mẹ con tôi đợi mãi cũng không thấy anh về, gọi điện cũng không thấy bắt máy. Lúc này trong lòng tôi cảm thấy rất hụt hẫng, vì những thứ này mà tôi đã chuẩn bị mất cả một buổi chiều để đón anh ấy, vậy mà đến lúc nó đã nguội lạnh vẫn không thấy anh quay trở về. Mẹ ơi, sau nay ba về muộn vậy à? Tôi quay sang xoa xoa đầu con trai rồi mỉm cười nói. Để mẹ lấy đồ ăn cho con trước nhé. Dạ thôi, lúc chiều về con có qua bà ngoại ăn chút đồ ngọt nên giờ vẫn còn no. Mai con có bài thi nên giờ con lên làm trước đây ạ. Ừ, vậy lúc nào ba về rồi mẹ gọi con nhé. Vâng. Lần này tôi cầm điện thoại lên gọi liên tiếp đến cuộc thứ ba thì anh mới bắt máy. Alo, sao nay anh về muộn vậy? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Nay công ty có chút việc bận nên sẽ về muộn. Em và con ăn trước đi, lát nữa rồi anh về. Vậy anh làm đi. Cúp máy, tôi đứng dậy mang hết đồ ăn cất vào tủ lạnh, rồi đi pha một cốc sữa nóng mang lên phòng cho con trai, rồi quay trở về phòng thay bỏ chiếc váy đó xuống. Chị ấy gọi sao? Ừ, anh phải về bây giờ, em ở lại giải quyết nốt giúp anh nhé. Nghe thấy vậy, mặt cô gái kia hậm hực rồi nói, anh định bỏ mặc em ở lại đây một mình rồi về vui vẻ bên cạnh vợ mình sao? Lại vậy rồi đấy, dù gì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới, chắc cô ấy đã chuẩn bị đồ và đang đợi anh ở nhà. Mà rốt cuộc chuyện lúc sáng em nói là sao? Cô ta đi lại cầm chiếc túi xách bên cạnh ghế lên, rồi cầm lấy một chiếc que thử thai đưa lên trước mặt Dương. Cái này là sao? Em đã có thai rồi. Anh luôn dùng bao mà, sao mà có được chứ? Anh không nhớ là tối hôm anh uống say rồi không có dùng sao? Nghe thấy vậy Dương mới nhớ ra, do hôm ấy đi tiếp khách uống quá say nên đã quan hệ mà không có dùng. Đến giờ anh vẫn có chút hoang mang. Mai chúng ta cùng đến bệnh viện siêu âm xem con được mấy tuần rồi nhé. Được rồi. Trong lòng anh lúc này có chút vui mừng và cũng có sự lo lắng sợ hãi. Mừng vì người phụ nữ anh yêu có con với mình, nhưng anh lại thấy sợ khi phải ly hôn với Hương, vì anh biết với tính cách của Linh, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu sinh con trong vụng trộm. Còn Hương, cô ấy chắc sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mẹ con Linh cả. Vừa mới chớp mắt một chút thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở và bước chân nhẹ nhàng bước vào. Tôi biết đó là anh đã về, nhưng vì vẫn còn rất giận và bực mình nên cố tình không mở mắt, giả vờ như ngủ đã say. Tôi mong chờ một cái ôm từ anh, nhưng càng đợi thì sự thất vọng lại càng lớn. Lúc này nước mắt tôi đã không ngừng tuôn chảy trong sự ấm ức từ người chồng vô tâm mà mình đã ở bên 15 năm. Cả đêm tôi không thể ngủ được mà ấm ức khóc, răng cắn chặt vào chiếc chăn, sợ phát ra tiếng. Cứ vậy trằn trọc cho tới gần sáng mới có thể chợp mắt một chút. Buổi sáng tôi vẫn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn rồi mới đến quán. Không hiểu sao hôm nay tôi lại liên tục bị gai cắm vào tay, đến nỗi mấy đầu ngón tay rớm máu. Đến trưa nghỉ ngơi cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn anh sẽ đi công tác 3 ngày. Vừa đọc nước mắt tôi vừa rơi. Nếu là trước đây, anh sẽ nói cho tôi trước để tôi chuẩn bị đồ đạc cho anh. Nhưng không biết từ bao giờ, có lẽ là 2 năm trở về đây, mỗi lần đi công tác, anh không hề có nói với tôi, mà cho đến khi đi, rồi mới nhắn tin nói anh đi công tác. Chị sao vậy? Nghe thấy tiếng hỏi của cô bé nhân viên, lúc này tôi mới vội lấy tay quệt nước mắt, rồi mỉm cười nói. À, chị không sao đâu, con gì nó bay vào mắt ý thôi mà. Em đi ăn đi, rồi mua cho chị một suất cơm luôn nha. Dạ vâng. Lấy lại tinh thần, tôi lại tiếp tục cặm cụi cắm tiếp. Không hiểu sao 2 ngày nay, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng. Làm việc mà trong đầu cứ suy nghĩ lung tung. Suốt 2 buổi tối liền, tôi không hề ngủ. Hầu như gần đến sáng mới có thể chợp mắt lư lư ngủ được tiếng đồng hồ. Đến buổi tối hôm ấy, anh có gọi điện là đã về và đang ở công ty nên tối mới trở về nhà. Tôi vui mừng mua rất nhiều đồ và nấu rất nhiều món ăn. Đang trong bếp, tôi nghe thấy tiếng mở cổng. Lúc này tôi đoán chắc là anh đã về. Quả nhiên là anh về rất sớm. Tôi vui vẻ mang đồ ăn đặt lên bàn rồi nói, anh về rồi đấy à, mau lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay toàn món anh thích thôi đấy. Anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì mà sắc mặt anh kém vậy? Mình ngập ngừng mãi mới lên lời. Hương, chúng ta ly hôn đi. Đĩa rau xào trên tay tôi bỗng rơi xuống. Tất cả mọi thứ đang vùng vãi trên nền nhà. Cả người tôi lúc này run run, trong đầu vẫn chưa thể định thần nổi câu nói của anh. Xung quanh mắt cảm thấy cay xè, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, mà cắn răng chặt lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh để hỏi. Tại sao? Cô ấy có bầu rồi, anh không thể để mẹ con cô ấy một mình được. Nghe anh nói vậy, miệng cô khẽ nhếch lên nói. Vì vậy, anh muốn bỏ mẹ con tôi để ở bên mẹ con cô ta sao? Thì ra anh sẵn sàng bỏ rơi người vợ đã ở bên cạnh anh suốt 15 năm để đến bên người đàn bà mà anh cho là yêu. Anh xin lỗi, anh sẽ để ngôi nhà này cho em và hàng tháng sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con em. Chỉ cần em đừng động đến mẹ con cô ấy. Mọi tội lỗi, mọi tức giận hãy đổ hết lên người anh. Mong em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ? Anh nói vậy mà không ngượng mồm sao hả Nguyễn Đức Dương? Thì ra trong thời gian qua anh đã luôn phản bội tôi. Vậy mà tôi vẫn không hề hay biết, vẫn hết mực yêu thương và cung phụng anh như bố của mình vậy. Anh biết là mình sai, nhưng anh thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa. Anh cảm thấy mình không còn được hạnh phúc khi ở bên em. Trái tim của anh đã không còn hướng về em, mà đã hướng về cô ấy. Không hợp, thật là nực cười. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Cho đến khi bước chân vào căn phòng của mình, thì quả nhiên đôi chân lúc này của tôi không còn đứng vững được nữa, mà ngồi thu lu xuống góc cửa, khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Suốt 15 năm qua, tôi chưa một lần ngừng cố gắng làm tất cả mọi việc để vun vén hạnh phúc cho gia đình. Ấy vậy mà người đàn ông đó lại cắm cho tôi một cái sừng và muốn ly hôn với tôi để được ở bên người đàn bà khác. Cứ nghĩ đến việc anh ta gần gũi thân mật và quan hệ với nhân tình bên ngoài một thời gian dài mà bản thân mình vẫn luôn ngu ngốc, không hề hay biết chuyện gì, thì lồng ngực của tôi càng đau dữ dội, vừa uất hận mà cũng thấy thật ghê tởm anh ta. Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình sống hết lòng với gia đình chồng và chăm sóc chồng con thì sẽ nhận được hạnh phúc và tình yêu thương. Nhưng không, tôi đã sai, thực sự đã sai. Hằng nói đúng, tôi đã quá nuông chiều chồng mình và làm hết mọi công việc để rồi anh ta cứ nghĩ đó chính là nhiệm vụ hiển nhiên mà tôi phải làm. Nhưng anh ta đâu có nghĩ tới liệu không có người vợ này thì anh ta có được như ngày hôm nay hay không. Suốt cả đêm tôi không hề chợp mắt một chút nào mà cứ ngồi bó gối ở một góc suốt từ đêm qua đến giờ. Cho đến rạng sáng, tôi nghe thấy tiếng khởi động xe ô tô của anh ta rời đi. Lúc này trái tim tôi hoàn toàn vụn vỡ. Chẳng còn một chút tia hy vọng nào cho cuộc hôn nhân mà bản thân đã cố gắng vun vén trong suốt 12 năm qua. Vẫn còn thói quen cũ, tôi xuống nhà và nấu chút đồ ăn sáng cho con trai để lúc nữa nó dậy còn đi học. Từ nhỏ, tôi đã tạo cho con mình tính tự lập nên những việc nhỏ nhặt như tự đến trường hay chăm sóc bản thân thì thằng bé cũng không có cần tôi phải giúp đỡ, bản thân nó có thể tự làm được. Chuẩn bị xong, tôi để sẵn lên bàn rồi trở về phòng, thay đồ lấy túi xách đi đến quán. Vì gần mấy ngày lễ nên số lượng khách đặt hoa rất nhiều, muốn tiết kiệm thêm chút tiền mà tôi thuê có một nhân viên là sinh viên làm thêm đến phụ, còn những việc chính thì tất cả là tôi lo liệu. Đến giờ thì tôi thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc, ngày ngày tiết kiệm từng chút với bản thân mà rồi kết quả nhận lại là gì cơ chứ. Tôi ngước mặt lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật dài, nở một nụ cười thật tươi. Cho dù có ra sao thì tôi vẫn phải thật mạnh mẽ, không thể để những gì mà tôi đã cố gắng suốt bao năm qua bị lấy đi một cách đơn giản và dễ dàng như vậy. Đang sắp xếp lại quán thì đã nghe thấy tiếng con Hằng hớt hải chạy vào, mà điều đáng ngạc nhiên là từ trước đến nay nó là một con người rất chỉnh chu, dáng vẻ bên ngoài của bản thân, vậy mà nay lại thấy cái bộ dạng mà tôi chỉ thấy khi nó ở nhà. Hương, rốt cuộc cái tin nhắn mày gửi cho tao đêm hôm qua là sao hả? Nghe thấy Hằng nhắc đến, tim tôi lại khẽ nhói lên, đôi tay bỗng dưng dừng lại, nhưng chưa đầy 5 giây sau, tôi liền mỉm cười bình thản mà trả lời. Thì ông Dương muốn ly hôn với tao. Hằng quá bất ngờ, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô dường như không tin vào tai của mình mà hét lên hỏi. Ly hôn? Tao có nghe nhầm không vậy hả Hương? Không nhầm đâu, anh ta có bồ ở ngoài rồi làm cô ta có bầu và muốn ly hôn với tao. Đến lúc này tôi không thể kiềm nổi cảm xúc của mình mà nước mắt đã không ngừng rơi xuống hai gò má. Chết tiệt, vậy mày biết chuyện này từ khi nào mà không nói với tao hả? Chuyện gì cũng tự giấu tự chịu, rồi để mọi chuyện đến như ngày hôm nay mới chịu nói cho tao. Tao sai rồi Hằng à, tao mà nghe lời mày từ trước thì có lẽ sẽ không phải chịu nhiều uất ức như vậy. Đúng vậy, trước giờ tôi chưa một lần tiếp thu những lời nói của nó, cứ nghĩ rằng nó đang có những ý nghĩ quá tiêu cực về cuộc sống hôn nhân. Tôi ngồi thụp xuống mà khóc, tôi chỉ biết rằng trong lòng tôi lúc này đau lắm. Cái cảm giác bị phản bội, nó làm tôi trở thành một con người yếu đuối. Nhìn thấy con bạn mình như vậy, Hằng không thể chịu đựng nổi mà đi đến gần để an ủi. Được rồi, đứng lên đi, lấy túi rồi tao đưa mày đến chỗ này. Đi đâu vậy? Ở quán vẫn còn bao nhiêu đơn đặt, tao chưa làm xong, tí nữa người ta còn đến lấy. Đến lúc này nó vẫn không thông, làm Hằng càng bực mình mà quát lên. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn làm việc được hả? Bỏ đấy, gọi điện cho nhân viên đến, cần thiết thì thuê thêm người để nó làm đỡ cho. Còn giờ, tao sẽ cho mày lý do tại sao thằng chồng mày nó đi cặp bồ. Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị con Hằng kéo đi. Cũng may lúc ấy nhân viên đến làm, tôi vội dặn dò. Em cứ làm hết đơn của ngày hôm qua đi, rồi gọi ship đến giao, có chuyện gì thì cứ gọi cho chị. Dạ vâng, em biết rồi. Hằng kéo tôi lên xe của nó, rồi liền phóng xe đi, mà chẳng hề nói cho biết là muốn đưa tôi đi đâu nữa. Chơi chung với nó lâu, nên cô hoàn toàn hiểu tính cách của Hằng. Bề ngoài là một cô gái khá bánh bèo, chứ thực ra tính cách nó rất cứng ngắc, làm chuyện gì cũng dứt khoát chứ không như tôi, yếu ớt mà lại rất dễ yếu lòng. Chiếc xe dừng lại ở một trung tâm thương mại, khá ngạc nhiên tại sao nó lại đưa cô đến đây. Chỗ này đâu có thể giải thích lý do tại sao chồng tôi lại ngoại tình cơ chứ. Đưa tao đến đây làm gì cơ chứ? Mày không phải hỏi nhiều, ngày hôm nay con người mày ấy cứ giao cho tao là được. Nhưng mày định để cái bộ dạng này của mày đi vào trong sao? Nghe vậy Hằng mới nhìn vào gương, do vội quá mà quên luôn việc thay quần áo và trang điểm. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ và đi đôi dép lê trong nhà. Không sao, vào đấy tao thay sau. Vào bên trong, do là sáng sớm nên cũng không có nhiều người qua lại, hầu hết các cửa hàng cũng đều mới mở cửa. Nó chọn rất nhiều quần áo váy vóc và bắt tôi thử hết tất cả. Những bộ đồ có chút sexy từ trước đến nay tôi chưa từng thử hay nghĩ sẽ mặc đến. Cho đến khi mặc nó lên người và đứng trước chiếc gương thì mới thấy bản thân mình cũng đâu có xấu xí, vòng nào ra vòng nấy, nhưng không mặc quen nên tôi thấy rất ngại, đứng mãi trong đó chẳng dám đi ra, cho đến khi Hằng nó hỏi: "Mày ngủ trong đấy hay sao mà mãi không thấy ra? Mau mau để ra tao xem nào." Lúc này tôi ngại ngại đi ra, ngó trước ngó sau xem có đông người xung quanh không mới dám bước đến. Ánh mắt của Hằng với cô nhân viên ở đó cứ dán chặt lên người tôi, càng làm tôi thấy ngại, liền cất tiếng: "Này, tao mặc xấu lắm à? Hay để tao đi vào thay ra nhé." "Mày điên à? Thay gì mà thay, mặc luôn bộ đồ này cho tao, rồi mang hết những bộ kia ra, không phải thử nữa." Chưa hết, nó còn đưa tôi đến cửa hàng mỹ phẩm, rồi lại đi đến tiệm làm tóc. Người ta cắt phăng đi bộ tóc dài đen nhánh truyền thống mà tôi đã nuôi từ nhỏ đến giờ. Đến lúc xong xuôi, nó đẩy tôi đứng trước một cái gương. Nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra nổi bản thân mình. Trông tôi lúc này rất khác trước. Đây không phải khác, mà là khác hoàn toàn. Giống như một con người khác, không phải tôi vậy. Chiếc váy tôi mặc tuy hơi sexy, nhưng không quá lố mà khá sang trọng. Phần cổ được khoét sâu, để hở một phần bộ ngực đẫy đà. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhấn một chút má hồng. Còn bộ tóc dài trước đó, thay vào là bộ tóc ngắn ngang vai màu nâu tây, kết hợp với một đôi giày cao gót màu đen 7 phân. Tuy không quen với sự thay đổi này, nhưng tôi thấy mình lại có vẻ tự tin khi gặp mọi người với dáng vẻ mới này hơn. Vậy là mất nguyên cả ngày, đến lúc trở về nhà thì cũng đã 7 giờ tối. Vừa vào tới nhà, tôi bất ngờ khi thấy Dương, anh ta đang cùng con trai trong bếp nấu ăn. Nếu là cách đây một ngày, thì khi nhìn thấy cảnh này tôi sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Nhưng tại ngay lúc này, tôi lại thấy chán ghét anh ta với dáng vẻ giả tạo này đến thế. Chắc cũng có thể là trái tim của tôi đã chết, tình cảm của tôi cũng không còn đặt trên người đàn ông phản bội này nữa. "Mẹ, nay mẹ đi đâu mà đẹp thế?" Nghe thấy con trai nói vậy, Dương cũng quay lại. Anh không thể tin vào mắt mình. Anh không nghĩ Hương sẽ lại có thay đổi như vậy. Có chút bất ngờ không tin, nhưng cũng phải công nhận là với dáng vẻ mới này, vợ anh đẹp hơn thật. "Bi, con lên nhà trước thay quần áo đi, để mẹ nấu cho." "Dạ vâng." Khi thấy Bi lên phòng, cánh cửa phòng nó khép lại, cô mới hướng mắt sang Dương nói mỉa mai: "Sao nay lại tự giác về sớm mà vào bếp? Hay là cô tình nhân kia không có nấu cho anh ăn?" Dứt lời, tôi đi lại ghế sofa, để túi sách và những thứ đồ hôm nay Hằng mua cho, rồi đi lại gần bếp. "Này em đi đâu mà lại ăn mặc vậy?" Tuy là đẹp thật, nhưng trong lòng anh thấy hơi khó chịu khi cô mặc bộ này đi ra đường và để bao nhiêu con mắt nhìn vào. Tôi không được phép mặc như này sao? Hay chỉ có cô bồ kia của anh mới được mặc như này? Hương, chuyện tối qua... Anh đừng mơ tôi sẽ dễ dàng ly hôn như vậy. Em đang định giày vò chúng ta trong cuộc hôn nhân này sao? Tôi nhếch mép cười đáp. Đúng vậy, tôi chính là muốn giày vò anh đến chết đấy. Anh tưởng để lại ngôi nhà này cho tôi là xong sao? Nếu không có tôi nai lưng ra làm ngày làm đêm để giúp đỡ anh, thì anh nghĩ với khả năng của anh có thể có được vị trí và cuộc sống như ngày hôm nay sao? Anh biết em đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng không phải là giờ em cũng có cuộc sống tốt rồi sao? Tại sao không giải thoát cho nhau khi không còn tình cảm nữa chứ? Giải thoát ư? Đừng có mơ. Tôi nói xong câu đó, anh ta liền tức giận bỏ đi. Còn tôi thì vẫn chôn chân đứng đó, cho đến khi nghe thấy tiếng xe nổ thì đôi chân tôi dần mềm nhũn mà ngồi bệt xuống nền nhà. Sự cứng rắn mạnh mẽ trước đó vài phút đã hoàn toàn biến mất, giờ là sự mệt mỏi yếu đuối của người phụ nữ bị phản bội. Vài ngày sau đó, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra một cách êm đềm. Anh ta vẫn về nhà thường xuyên vào đúng giờ, nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tôi vẫn cứ sống cuộc sống của mình, ban ngày thì đi làm, tự tạo cho mình một vỏ bọc, vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ đêm đến, đối diện với căn phòng mà tôi đã từng rất hạnh phúc, là y rằng tôi chẳng thể nào chợp mắt. Những bức ảnh cưới, ảnh chụp gia đình cùng anh ta, tôi đã tháo hết tất cả. Mọi đồ đạc của anh ta tôi cũng chuyển sang một phòng khác. Mỗi ngày tôi vẫn phải nhìn thấy mặt anh ta, dù trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không dám ký tên vào tờ đơn đó. Cũng không dám để cho mọi người biết cuộc hôn nhân mà tôi đã gìn giữ 12 năm qua đã tan vỡ. Mấy ngày lễ cuối cùng cũng đã qua, đơn đặt hoa cũng không còn dồn dập nữa. Buổi trưa hôm đó, Hằng nó mới đi công tác về, nó hẹn tôi đi ăn ở một quán khá sang trọng. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ từ chối và sẽ đưa nó đến những quán ăn bình dân. Nhưng giờ thì tôi cũng chẳng buồn tiết kiệm với bản thân nữa. Tôi thường xuyên đi mua sắm, mặc những bộ đồ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mặc nó. Tôi chăm đến spa và đầu tư những món đồ mỹ phẩm đắt tiền hơn. Tự dưng, tao thấy mày á, tài nhẫn thật đấy. Mọi chuyện như thế này mà mày vẫn có thể bình thản đến như vậy. Tao á, là tao khâm phục mày thật đấy. Thấy Hằng cằn nhằn vậy, tôi cũng chỉ cười rồi đáp. 12 năm tao còn chịu đựng được, huống chi là mấy ngày nữa. Dù gì mẹ chồng tao mới mổ được thời gian để bà bình phục hẳn đã, chứ không bà biết chuyện này lại suy nghĩ rồi ốm đau cũng thêm khổ. Tôi vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng vỗ tay của con Hằng. Mày cao thượng quá Hương à, mày nghĩ mày là con ruột mẹ anh ta sao mà bà ý phải suy nghĩ đau khổ. Mà cứ cho là mới đầu bà ý không chấp nhận con kia đi, nhưng rồi vì con trai bà ý thì chắc chắn sẽ chấp nhận, rồi cuối cùng mày cũng chỉ là quá khứ thôi. Tao biết rồi, giờ này mày còn biết cái gì nữa hả? Không định xử lý con kia một trận sao? Hay là trong lòng mày vẫn đang nuối tiếc mong chờ anh ta quay lại với mày đây chứ? Anh ta tôi còn gì để mong chờ nữa cơ chứ? Nhưng đến bản thân tôi còn không thể giải thích nổi tại sao mình lại luôn lưỡng lự trong cuộc hôn nhân này. Không phải chỉ là một chữ ký thôi sao? Ấy vậy mà tôi lại không dám ký tên mình lên tờ giấy đó. Tao cũng không hiểu nổi bản thân tao đang muốn gì nữa. Còn cô ta, tao không thèm quan tâm. Tao cũng không thèm động đến, cho bẩn chân tay ra. Mày hiểu tính tao mà. Đến mày còn không hiểu nổi bản thân mày, thì tao hiểu được à? Còn chuyện của con kia, mày cứ để tao xử lý, không sao cả. Tôi hoàn toàn hiểu tính Hằng. Từ trước đến nay, kể cả lúc đi học, chỉ cần tôi gặp rắc rối, đều là nó giải quyết giúp tôi. Nó rất giỏi và cũng thông minh, nhưng tôi sợ lần này vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của nó, thì tôi thật sự thấy áy náy. Mày định làm gì? Đừng quá mà làm ảnh hưởng đến cả mày đấy. Mày yên tâm, tao sẽ có cách xử lý riêng của mình, chứ không ngu như trước mà vật ra đánh nhau rồi làm đau cả mình nữa đâu. Nghe thấy nó nói vậy, tôi cũng có phần yên tâm. Nhớ lần trước hồi còn đi học, nó thường xuyên đánh nhau, mà đâu phải là chuyện gì to tát đâu. Ấy vậy mà có lần vì thấy nó bị đánh, tôi cũng lao vào, rồi cuối cùng cả tôi và nó đều te tua, mà còn bị nhà trường kỷ luật nghỉ học mất một tuần. Sau cái lần đó, chỉ cần nghe thấy nó bảo muốn xử lý con nào thì tôi đều phải rào trước đón sau, xem nó có định làm gì rồi can ngăn. Nghĩ đến chuyện thời đi học của tôi và nó thì có khi kể cả ngày cũng không hết chuyện. Nhiều lúc tôi nghĩ với hai tính cách của tôi và nó khác biệt như thế, vậy mà lại có thể thân nhau, chẳng khác gì chị em ruột của nhau tới giờ. Ăn uống xong, tôi và nó đến trung tâm thương mại, mua chút đồ cho mẹ tôi rồi đi đến quầy quần áo trẻ em để mua vài bộ cho con trai. Nhưng khi đi qua quầy quần áo trẻ sơ sinh, tôi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc. Càng đi đến gần thì tôi lại thấy trái tim mình vỡ vụn. Bóng dáng đó chẳng ai khác, chính là người chồng phản bội của tôi. Nhìn thấy anh ta ân cần bên người tình, làm tôi nhớ đến lúc mang bầu. Khi đó mới 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên trường sư phạm. Nhưng vì những điều ngon ngọt của anh ta mà tôi và anh ta đã đi quá giới hạn. Rồi chuyện gì đến thì nó cũng đến. 2 tháng sau tôi phát hiện mình mang bầu, 1 tháng sau đó chúng tôi kết hôn. Nhưng cũng kể từ cái ngày tôi ký vào tờ giấy đăng ký ấy, nó như lật cuộc đời tôi sang một trang khác. Những uất ức vất vả mà đáng lẽ một người có bầu không nên chịu đựng, vậy mà khi đó tôi lại phải vừa chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, rồi lại phải đi làm vất vả để có tiền chi trả cuộc sống hàng ngày cho đến tận ngày đẻ. Càng nghĩ tới những điều đó, lòng tôi lại quặn đau, nước mắt không kiềm chế nổi mà rơi không ngừng. Hằng đi bên cạnh cũng nhìn thấy anh ta, nhưng khi quay sang bên cạnh thấy Hương như vậy, cô lại càng cảm thấy tức giận thay cho bạn của mình. Mày khóc cái gì? Muốn thì đến cho cô ta một bạt tai rồi đánh chết mẹ cái loại ấy đi. Thôi, cô ta đang có bầu, tao không muốn động đến, dù gì đứa bé cũng vô tội. Mày để đấy, tao xử lý cho mày xem. Tôi lo lắng với tính cách của Hằng, sợ nó sẽ làm điều gì đó có thể ảnh hưởng đến bản thân nó, nên tôi liền kéo tay nó lại. Yên tâm, việc này ấy sẽ làm mày hả dạ. Tôi thấy nó cầm điện thoại đến gần chỗ họ rồi chụp liên tiếp. Tôi không biết nó đang định làm gì, nhưng cũng chẳng buồn cản mà đứng đó xem nó làm chuyện gì. Vậy mà chưa kịp vui mừng thì đã thấy nó quay lại kéo tay tôi đi ra khỏi đó. Lên xe tôi liền quay sang hỏi nó, sao tự dưng lại kéo tao đi nhanh thế, vẫn còn chưa mua được quần áo cho thằng Bi nữa. Thì tao thấy mày khóc, sợ mày không chịu đựng được cảnh đó nên mới vội kéo mày đi đấy. Cuộc đời tao còn chuyện gì nữa mà tao không thể chịu đựng được nữa đâu. Từ khi anh ta nói muốn ly hôn, trái tim tao đã chết rồi, và anh ta cũng sẽ chẳng là gì trong cuộc đời mà khiến tao phải bận lòng nữa. Giờ điều tao cần duy nhất là Bi, tao không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Ít nhất là phải vậy chứ. Hằng nó đưa tôi trở về quán, rồi nó quay về với công ty làm việc, còn tôi thì lại bận rộn với những công việc của mình. Tại bệnh viện, bác sĩ, chị nói sao? Tôi không có mang bầu sao? Đúng vậy, theo như kết quả siêu âm trên màn hình thì cô không hề có thai. Linh nghe thấy lời bác sĩ nói vậy, cô ta thực sự rất sốc. Rõ ràng là tháng này cô ta đã chậm kinh, mà que thử cũng báo là 2 vạch. Vậy tại sao khi siêu âm lại không có cơ chứ? Bác sĩ, chị khám lại giúp tôi xem. Lần trước tôi thử que rõ ràng là hiện 2 vạch rồi mà. Nhiều khi dùng que thử cũng không thể chính xác được. Trên màn hình siêu âm đã khẳng định rõ ràng là cô không hề có thai. Bước ra khỏi phòng khám, Linh thất thần bước từng bước. Nếu không có cái thai này, thì làm sao mà cô ta có thể chiếm được Dương cơ chứ? Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bên trong chiếc túi của cô ta vang lên. Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cô ta lưỡng lự một lúc rồi mới mỉm cười nghe máy. Em nghe. Sao rồi? Con vẫn khỏe chứ? Anh xin lỗi nay không có đi cùng em được. Không sao, con vẫn rất khỏe. Được rồi, hẹn em ở công ty nhé. Cúp máy, cô ta ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh đó, đôi bàn tay run run sờ vào bụng của mình. Cô ta không dám nghĩ đến cảnh tượng khi Dương biết sự thật cái thai này không hề có. Cô ta rất sợ mình sẽ mất đi Dương, mất luôn cả cái vị trí và cuộc sống mà cô ta đang có. Khi xong xuôi công việc ở quán, lúc đó cũng đã 5 giờ chiều, tôi quyết định đến trường đón con, rồi cùng về nhà mẹ đẻ. Cũng đã rất lâu rồi tôi không đưa đón con đi học, một là vì bận công việc, hai là tôi cũng muốn nó tự lập, dù gì cũng đã lớp 7. Nhiều khi thấy thằng bé cũng bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ nhỏ tôi đã không có thời gian chăm sóc và ở bên cạnh nó nhiều. Những năm trước đó, hoàn cảnh khó khăn, tôi đã phải cai sữa khi thằng bé mới 11 tháng tuổi để sang ở với bà vì tôi phải đi làm từ mờ sớm đến tận đêm mới về. Cứ vậy đồng tiền cứ cuốn hút con người tôi. Một ngày tôi làm vài công việc liền, từ đi dọn nhà thuê đến bán hàng tôi đều làm cả. Thoáng chốc đã là 12 năm, tất cả mọi thứ đều thay đổi, kể cả lòng dạ của con người cũng thay đổi theo. Mẹ, nay công việc của mẹ không bận à? Sao tự dưng lại đến đón con vậy? Thấy tôi, thằng bé vội chạy lại xả vào lòng. Nhưng khi nghe thấy câu nói đó, trong lòng tôi có chút nhói đau. Mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ phải thường xuyên đón con hơn. Mẹ, con lớn rồi mà, công việc của mẹ còn bận, nên mẹ không cần bận tâm đến con đâu. Mà bà ngoại cũng thường xuyên đến đón con mà, mẹ yên tâm nhé. Tôi thực sự xúc động mà nước mắt chảy không ngừng, rồi ôm thật chặt lấy thằng bé. Tuy thằng bé nói vậy, nhưng tôi hiểu được trong lòng thằng bé cũng rất buồn và cũng có lúc chạnh lòng với bạn bè. Nhưng thằng bé lại quá hiểu chuyện, bởi vậy càng khiến tôi thấy mình thực sự chưa phải là một người mẹ tốt. Từ trường đến nhà mẹ tôi cũng không có xa, đi xe máy chỉ cần mất 15-20 phút là tới. Nhưng ở giữa trung tâm thành phố, nên vào những giờ cao điểm như này thường hay tắc đường, phải mất thêm 10, có khi tận 20 phút mới có thể đến nơi. Tôi vừa dừng xe ở cổng, thằng bé đã hớn hở bước xuống, mở cổng rồi vui vẻ gọi to. Bà ngoại ơi, nay mẹ con sang thăm bà nè. Thấy thằng bé vui như vậy, cũng làm tôi vui theo. Tôi mỉm cười dắt xe vào trong sân. Ngôi nhà cấp 4 đã cũ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Sân rất rộng, và xung quanh mẹ tôi có trồng rất nhiều cây xanh, vừa râm mát mà lại có cảm giác thôn quê. Tuy cũng ở gần, nhưng do bộn bề của cuộc sống mà tôi cũng không có thường xuyên qua thăm mẹ. Có lẽ cũng đã gần tháng rồi cô mới qua đây. Nhìn thấy bóng dáng mẹ gầy gầy bước ra, tôi vội vã chào hỏi. Mẹ, con xin lỗi nay mới qua thăm mẹ được. Tôi lại cứ tưởng chị đã quên người mẹ già này rồi chứ. Tôi biết bà đang chạnh lòng khi giờ ở một mình mà có mỗi đứa con gái là tôi, mà cả tháng trời mới qua thăm nên chẳng thể trách mẹ được. Có trách thì trách bản thân tôi đã quá vô tâm với người đẻ ra mình. Bà, dạo này mẹ cháu bận quá nên mới qua thăm bà được, bà đừng trách mẹ cháu nhé. Không, bà không có trách mẹ cháu đâu. Cháu mau vào trong nhà ăn kem đi, bà mới vừa làm xong đấy. Dạ vâng. Thằng bé khi nghe thấy có bánh kem là liền cười toe toét chạy vào bên trong. Tôi mở cốp lấy ra chút đồ và thuốc bổ mà trưa nay mua được mang đến chỗ mẹ đang đứng. Nhìn thấy sắc mặt bà hôm nay không tốt, tôi liền hỏi thăm. Mẹ, nay con thấy mẹ gầy đi hơn đấy. Con có mua chút sữa và thuốc bổ, mẹ chịu khó uống vào. Lúc nào hết cứ bảo con mua rồi mang qua cho ạ. Đồ con mua từ tháng trước, mẹ đã uống hết đâu. Vừa nãy cái Hằng, nó cũng mang bao nhiêu là thứ, mua từ nước ngoài về cho mẹ rồi. Hằng nó vẫn luôn vậy, mẹ mất sớm khi nó có mấy tuổi, còn bố thì lấy vợ mới, nhưng tình cảm của nó với vợ mới của bố cũng không tốt, nên hầu như thời gian rảnh là nó ở bên nhà tôi. Cứ mỗi lần ôn thi là y rằng nó ăn uống ngủ nghỉ luôn ở nhà tôi. Mà nhà tôi thì có mỗi tôi là con một, mà có thêm nó cũng vui vẻ hơn, nên ba mẹ tôi cũng coi nó như con ruột trong gia đình. Chắc vì thế mà cứ mỗi lần đi công tác hay du lịch là nó đều mua rất nhiều quà cho mẹ tôi. Nhiều khi tôi còn cảm thấy hổ thẹn khi mình chẳng thể chăm sóc và ở bên cạnh mẹ nhiều như nó. Trưa nay con với nó cũng mới đi ăn với nhau xong mà cứ thấy nó nói là qua đây đâu. Vào trong đi, mẹ có chút chuyện muốn hỏi con. Nghe thấy mẹ nói vậy tôi cũng có chút lo lắng. Mọi lần có chuyện gì là mẹ liền gọi điện luôn. Trưa nay lại thấy mẹ tôi rất lạ. Có khi nào là con Hằng nó đã nói gì đó cho mẹ tôi không nữa. Vào trong, thằng bé vẫn đang ngồi ăn bánh xem phim. Thấy tôi, thằng bé liền đứng dậy chạy lại, trên miệng vẫn còn dính bánh nói. Bánh nay bà ngoại làm ngon lắm mẹ ạ, để con đi lấy cho mẹ nha. Tôi với tay lấy tờ giấy ăn, định lau miệng cho nó, thì nó liền ngăn lại rồi lên tiếng. Mẹ, con lớn rồi con tự lau được, để con xuống bếp lấy bánh cho mẹ. Thằng bé định chạy đi, tôi liền ngăn lại. Được rồi, con cứ ở đây ăn đi, xong lấy sách vở ra làm bài tập. Tối nay chúng ta sẽ ở nhà bà. Vậy bố có đến không ạ? Câu hỏi hồn nhiên của thằng bé làm tôi thấy nhói lòng. Chuyện này sớm muộn thằng bé cũng phải biết. Nhưng tôi lại rất sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm lý của nó. vì trước đây thằng bé đã từng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nay bố bận không có đến được, con muốn ăn gì để mẹ nấu cho nào? Gà ướp tiêu mẹ ạ. Được rồi, vậy ngồi đây để mẹ xuống bếp với bà để nấu nhé. Dạ vâng. Thằng bé quay trở lại ghế ngồi, tôi cũng xuống bếp đi lại chỗ mẹ đang ngồi nhặt sau. Mẹ, nhà mình còn gà không ạ? Bi nó muốn ăn gà ướp tiêu, để con lấy ra cho giã đông, rồi tẹo ướp cho nhanh thấm. Con nhà bà Lan mới về quê, mẹ gửi mua vài con làm sẵn rồi, mẹ để trong tủ đấy. Dạ vâng. Để gà ra, tôi đang định lấy chút đồ chuẩn bị sẵn thì mẹ tôi gọi. Hương, bỏ đấy, lại đây mẹ có chút chuyện muốn hỏi. Tôi dừng tay rồi đi lại chỗ mẹ tôi mà ngồi xuống. Mẹ, nay trong người mẹ không khỏe sao? Con thấy sắc mặt mẹ kém lắm đấy. Mẹ không sao cả, con cứ định giấu mẹ chuyện của con với thằng Dương đến bao giờ? Sao lúc nào con cũng cứ mải nghĩ cho người khác vậy, rồi đến lúc bản thân mệt mỏi cũng giấu giếm rồi tự mình chịu đựng. Nghe thấy mẹ nói vậy, tôi biết là mẹ cũng đã biết chuyện. Những uất ức tủi hờn trong lòng chẳng thể kiềm chế nổi, nên nước mắt không thể kiểm soát mà chảy xuống hai gò má. Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Nhưng mẹ ơi, con không biết bản thân mình đã làm gì sai mà anh ta lại đối xử với con như vậy. Trong suốt 12 năm qua, con đã làm việc không ngừng nghỉ để có thể phục vụ và ổn định công việc cho anh ta. Vậy mà giờ đây, anh ta lại nói không cần con nữa. Con mệt, con thật sự rất mệt rồi mẹ ạ. Con muốn buông, nhưng con lại thấy sợ. Con sợ Bi nó sẽ lại rơi vào trầm cảm. Bà cũng không kiềm chế nổi cảm xúc mà nước mắt cũng tuôn theo. Nhìn thấy đứa con tội nghiệp của mình phải chịu đựng những việc như vậy. Là một người mẹ, bà không khỏi thấy xót thương. Là mẹ, bà hiểu tính cách của con mình. Nó thà chịu đựng khổ cực một mình, chứ cũng không muốn để người khác phải bận lòng. Nó là một đứa trẻ hiếu thảo. Tuy không hay về thăm, nhưng hàng tháng vẫn luôn gửi tiền và đồ sang cho bà. Mặc dù bà đã có lương hưu, đủ để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Được rồi, cứ khóc đi. Mẹ sẽ mãi ở bên và ủng hộ những quyết định của con. Con hãy nghĩ thật kỹ, nếu thực sự mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ và sống cho chính cảm xúc của mình. Còn thằng Bi thì con cũng đừng lo, nó đã lớn và sẽ hiểu mọi chuyện. Giờ mẹ đã già, chỉ mong nhìn thấy con hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Hồi còn bé tôi vẫn cứ luôn làm theo ý mình mà chẳng nghe theo lời mẹ. Tại tôi vẫn cứ luôn nghĩ chỉ cần mình hy sinh mọi thứ cho gia đình thì sẽ nhận lại được hạnh phúc và tình yêu thương của chồng. Nhưng đến giờ tôi đã hối hận. Tôi hối hận thực sự vì những quyết định cố chấp của mình. Trong cuộc sống sẽ chẳng có ai thực sự yêu thương mình mà không màng danh lợi hay đòi hỏi thứ gì đó ngoài bố mẹ mình cả. À, ít nhất tôi còn có cả cái Hằng. Được ở bên mẹ, tôi thấy thật bình yên, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đến buổi tối thì cái Hằng nó cũng qua, bốn người chúng tôi vui vẻ, nói chuyện và ăn uống với nhau. Đến lúc ăn uống xong, mẹ tôi và thằng Bi ngồi ở phòng khách ăn hoa quả và xem phim. Còn tôi và cái Hằng đang rửa bát ở bên trong bếp. Lúc đang rửa bát, khi ngửi thấy mùi tanh, thì tự dưng tôi lại thấy khó chịu buồn nôn. Lúc đó cứ nghĩ là mình bị dạ dày nên nhiều khi cũng bị nôn. Nhưng cho đến khi nghe thấy câu hỏi của Hằng thì cả người tôi lúc đó đã đông cứng lại. Này Hương, tao để ý từ lúc trưa rồi đấy. Mọi lần mấy đồ dầu mỡ hay tanh mày vẫn ăn có sao đâu. Mà tự dưng hôm nay mày rất lạ nhá. Đừng nói với tao là mày dính nhá. Thấy nó vậy tôi cũng mới nhớ ra mấy ngày nay tôi thường rất chán ăn mà người lại rất mệt mỏi. Nhưng khi đó tôi lại nghĩ là do những chuyện gần đây xảy ra, như vậy nên ảnh hưởng đến sức khỏe, chứ tôi không hề nghĩ tới việc mình mang thai. Bác sĩ từng nói, vì do tôi đã làm việc nặng quá sớm và từng bị viêm nặng, nên khả năng có đứa tiếp theo là rất khó khăn. Nên đã bao năm qua, tôi chạy chữa mà không hề có, nên sẽ chẳng thế nào có vào lúc này. Nghĩ vậy tôi liền phản bác. Không có đâu, bác sĩ nói rồi, tao rất khó có. Có, chứ không phải là sẽ không thể có. Có thì có từ mấy năm trước rồi, mày đừng nghĩ lung tung. Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc thì đến 9 giờ cái Hằng cũng về vì nó vẫn còn công việc cần giải quyết. Hằng về thì tôi cũng ngồi xuống, tổng lại những đơn hoa ngày hôm nay được xuất đi và gọi Hằng về để nhập. Tầm 10 rưỡi, tự dưng mắt tôi díu lại, chẳng làm nổi nữa, đành gập láp lại mà đi ngủ. Lúc vào thì đã thấy hai bà cháu ngủ rồi, sợ đánh thức mẹ nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Dù thực sự rất buồn ngủ, nhưng những lời nói của Hằng lúc nãy lại vang vẳng trong đầu. Thật ra là đã gần tháng nay tôi cũng chưa hề thấy kinh nguyệt, nhưng việc chậm kinh như vậy nó thường xuyên xảy ra với tôi từ trước tới giờ. Tôi trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi, đến lúc nghe thấy tiếng nói bên cạnh của mẹ. Con sao vậy? Không ngủ được à? Con thấy người hơi khó chịu, con làm mẹ thức giấc ạ? Giờ tuổi già rồi, chỉ ngủ được lúc là lại tỉnh ấy mà. Mấy cái thuốc bổ nay con mua cho mẹ cũng tốt cho giấc ngủ lắm đấy. Mẹ chịu khó uống thường xuyên vào, chứ con thấy mẹ dạo này ốm hơn trước nhiều lắm. Mẹ biết rồi. Cứ vậy tôi và mẹ nằm thủ thỉ bên cạnh nhau, rồi cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đến sáng sớm hôm sau, vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại bên cạnh giường của tôi vang lên. Alo, mẹ con em đang ở đâu mà cả đêm không về hả? Nghe thấy tiếng của anh ta, tôi như bừng tỉnh rồi đứng dậy, đi ra ngoài rồi mới trả lời. Mẹ con tôi đang ở nhà mẹ, anh cứ yên tâm, tôi không có như anh mà bỏ vợ con ngủ lang chạ ở ngoài với bổ nhí đâu. Ừ, anh biết rồi. Không buồn nói thêm, tôi liền cúp máy đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Lúc đang ăn sáng, tôi liền nhận được đơn hàng gấp vào sáng nay nên vội vàng đi đến quán. Cũng may nghe lời cái Hằng, tôi thuê thêm nhân viên nên cũng không còn vất vả với những đơn hàng đặt gấp như trước nữa. Tại công ty, tuy mới là sáng sớm nhưng lúc này Dương và Linh, cả hai người họ đang thấp thỏm, lo lắng và phát điên khi những bức ảnh cặp kè của họ ở trung tâm thương mại được phát tán cả công ty. Mọi người trong công ty ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt dò xét, những lời thủ thỉ bàn tán đằng sau lưng. Họ cũng đã từng nghi ngờ cô ta và anh có gian tình với nhau, nhưng thật không ngờ một giám đốc kinh doanh như Dương lại bỏ vợ đẹp con ngoan để đi ngoại tình với cô thư ký. Họ cũng đã từng ao ước và mong muốn có một gia đình hạnh phúc như giám đốc của mình, nhưng cho đến ngày hôm nay, mọi thứ thật làm họ thấy thất vọng và thấy thương cho người vợ anh ta. Ở trong phòng giám đốc, Dương vứt một tập ảnh trước mặt Linh rồi quát lên. Chết tiệt, không biết ai đã tung những thứ này ra cơ chứ. Anh đã bảo là chúng ta nên cẩn thận, mà em có bao giờ nghe lời đâu. Giờ mặt mũi của anh để vào đâu đây? Cô ta tức giận tím tái cả mặt, hai tay bấu chặt lại mà cố gắng kìm sự tức giận xuống mà thút thít khóc. Em không biết ai đã làm cả, giờ mọi người trong công ty đều biết rồi. Họ đều nghĩ em là tiểu tam, là người phá hoại tình cảm gia đình anh. Mặt mũi em để vào đâu bây giờ? Dương, anh ta cũng phát điên lên rồi, nhưng dù gì trong bụng Linh cũng đang mang thai giọt máu của anh ta. Được rồi, để anh giải quyết. Anh lần này phải lấy lại công bằng cho em. Trong bụng em còn có con của chúng ta. Anh không thể để con chúng mình khi đẻ ra bị mang tiếng là đồ không có cha được. Thôi không khóc nữa, anh sẽ không để con chúng ta chịu uất ức đâu. Cô ta ôm chầm lấy Dương, miệng khẽ cong lên một nụ cười gian xảo, trong lòng đầy đắc ý. Tại quán hoa, xin chào quý khách, cho hỏi đơn đặt gấp vào sáng nay của tôi xong chưa? Do đơn đặt nhiều nên từ lúc đến quán tới giờ tôi chưa kịp dừng tay nghỉ ngơi. Thấy có khách vậy cũng theo thói quen chào hỏi mà cũng chẳng kịp nhìn lên xem là ai. Nhưng khi nghe thấy vậy tôi vội trả lời. Tầm 20 phút nữa là xong tất cả, anh đợi chúng tôi một chút có được không? Nhưng vừa mới ngẩng mặt lên thì khuôn mặt rất quen thuộc trước đây hiện ra trước mắt tôi. Nhìn thấy họ tôi khá bất ngờ liền nói. Ơ, Minh, là anh Minh đúng không? Đúng vậy, tưởng là không nhớ và nhận ra anh nữa chứ. Sao lại không cơ chứ? Mà em tưởng bây giờ anh đang làm việc cho công ty nước ngoài cơ mà. Đây chính là Minh, có thể coi là thanh mai trúc mã của tôi từ hồi bé. Bố anh và bố tôi là hai người bạn thân, hai bên gia đình cũng rất là thân thiết. Bố tôi còn hứa sẽ gả tôi cho Minh và hai gia đình làm thông gia với nhau, vì cả hai nhà cũng chỉ có mỗi một đứa con. Tôi vẫn còn nhớ hồi bé, ai ai cũng trêu chúng tôi lớn lên kiểu gì cũng thành vợ chồng. Khi đó tôi cũng vui lắm, toàn bắt chước mọi người rồi gọi anh là chồng. Nhưng tất cả chỉ là sự ngây thơ trẻ con, mãi cho đến tận năm 16 tuổi, tôi mới nhận thức được và biết được tình cảm của mình dành cho Minh chẳng khác gì tình cảm của người em gái dành cho anh trai. Cái gì đến cũng đến, năm 17 tuổi, tôi đã rung động trước một người con trai, và không ai khác, người đó chính là Dương, người chồng phản bội hiện tại của tôi. Ừ, anh mới về nước, thấy Hằng bảo là em có mở cửa hàng hoa nên nhân tiện công ty anh có sự kiện đến để ủng hộ em đây. Thế mà cái hàng nó chẳng nói gì với em cả. Mà anh về đây có lâu không? Chắc cũng đã hơn 10 năm rồi anh không có về. Hai bác bên đó vẫn khỏe chứ à? Từ cái ngày tôi kết hôn thì gia đình anh cũng chuyển sang đó làm ăn và định cư ở bên đó luôn. Rồi tôi bị cuốn vào công việc nên chẳng còn thời gian mà liên lạc với mình nữa, cho tới tận bây giờ mới gặp lại. Chính xác là 12 năm rồi anh không có gặp em, chứ năm nào anh cũng về Việt Nam mà. Vậy mà không có liên lạc với em, làm em lại cứ tưởng anh sang bên đó lập gia đình rồi không có về đây nữa. Khi tôi nhắc đến đó, tôi thấy đôi mắt mình bỗng trùng xuống có chút đượm buồn. Ở đây có người phụ nữ anh yêu, làm sao mà có thể không về được chứ? Nghe xong tôi có chút ngượng ngùng trước câu nói của Minh. Tôi biết tình cảm của Minh dành cho tôi không đơn giản chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho người em gái, mà là tình cảm trai gái thực sự. Nhưng lại tiếc rằng trái tim của tôi chưa một lần loạn nhịp vì anh, cho đến tận bây giờ vẫn luôn là như vậy. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không hề muốn mất đi một người anh, một người bạn như Minh. Sợ cả anh và tôi sẽ khó xử mà không thể nói chuyện với nhau nữa, nên tôi vội chuyển sang vấn đề khác. À mà Hoa, anh có cần nhân viên bên em giao đến công ty không, hay là anh mang đi luôn? Xong em cứ bảo họ mang đến cổng công ty cho anh. Giờ anh có chút chuyện cần xử lý trước, hôm khác lại đến thăm em sau. Dạ vâng ạ. Dứt lời mình liền đi ra khỏi quán mà đi thẳng đến xe của mình. Ngồi vào xe, mọi cảm xúc trong anh lúc này không thể kiềm chế nổi nữa. Anh cứ nghĩ rằng đã 12 năm rồi không có gặp Hương thì tình cảm của anh dành cho cô ấy sẽ vơi đi. Nhưng khi nghe thấy Hằng kể về cuộc sống của cô thì trong lòng anh lại thấy tức tối. Người phụ nữ anh từng ao ước muốn có, anh từng ao ước sẽ được ở bên, vậy mà anh ta lại lỡ lòng, vứt bỏ không thương tiếc. Anh không muốn mình mãi hèn nhát như vậy, anh muốn mình được ở bên và bảo vệ. Trong suốt 12 năm qua, anh cũng đã cố gắng quên đi và cũng đã quen thêm rất nhiều bạn gái. Nhưng cuối cùng khuôn mặt ấy, giọng nói và nụ cười ấy của cô vẫn làm anh nhớ hàng đêm. Nhiều khi anh thấy thật chán ghét bản thân khi chẳng thể nào mặc kệ mọi thông tin về cô, mà chỉ cần ai đó nhắc đến tên là trong lòng anh lại thấy nhói đau. Khi mình đi, tôi và nhân viên lại tiếp tục cật lực làm, cuối cùng cũng kịp giao đúng giờ. Đến gần trưa, tôi đang ngồi tổng lại hàng hóa thì điện thoại bên cạnh chiếc túi xách vang lên. Tôi mở ra thì thấy người gọi là mẹ chồng nên liền nhấc máy. Con nghe, tối nay hai vợ chồng với cu Bin sang ăn cơm nhé. Tối nay con có việc bận nên không qua được, nhưng tẹo nữa con sẽ gọi điện cho cu Bin. Nó học xong rồi bắt xe sang mẹ luôn, dù gì mai cũng là chủ nhật, cho nó chơi ở đấy với ông bà luôn. Ừ, vậy cũng được. Mà dạo này sức khỏe của mẹ vẫn tốt chứ? Mẹ vẫn khỏe lắm. Thôi con bận thì cứ làm việc đi, hôm nào rảnh thì qua cũng được. Dạ vâng. Tuy là mẹ chồng nhưng thực sự trong lòng tôi rất thương bà, chẳng khác gì mẹ ruột của mình vậy. Tôi thấy số bà cũng rất khổ, chồng mất sớm, một mình nuôi hai đứa con trai. Nhưng số phận chớ trêu, đứa con trai cả là anh ruột của chồng tôi lại vì tội trộm cắp mà đi tù tận 5 năm. Tôi vừa mới cưới được vài ngày thì bà lại bị tai nạn, đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Lúc đó bà còn bị liệt nửa người, tôi vừa bầu bí vừa chăm sóc bà và đi làm để phụ giúp kinh tế. Cứ nghĩ vào thời gian đó, nước mắt tôi lại không thể kiềm chế nổi mà rơi không ngừng. Thực sự trong suốt 12 năm qua, kể từ khi tôi lấy chồng tới giờ, chắc chưa có một ngày nào được nghỉ ngơi mà không có nghĩ đến việc kiếm tiền, nghĩ đến việc làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Có ai là không muốn cho con mình một cuộc sống tốt đẹp hơn cơ chứ? Nhưng tất cả là do số phận quá bất công, nên từ trước đến nay, dù có vất vả đến đâu, tôi cũng chưa từng một lần hé răng than vãn. Chị ơi, chị có điện thoại kìa. Nghe thấy tiếng nhân viên gọi, tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ừ, chị biết rồi, mà em gọi bên kia, họ mang Hoa đến luôn nha, chứ không ngày mai chúng ta còn có mấy đơn cho lễ cưới nữa đấy. Dạ vâng ạ. Nói xong tôi nhìn sang chiếc điện thoại của mình, mở ra thì là thấy cuộc nhỡ từ số máy lạ, nhưng số điện thoại này của cô thì chỉ có người thân thiết biết, nên tôi không có định gọi lại, thì bỗng nó lại reo lên một lần nữa, cũng vẫn là số điện thoại vừa gọi trước đó. Lần này tôi nghe máy. Alo, cho hỏi ai gọi vậy? Chào chị, tôi là Linh, bạn của anh Dương. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Nghe tới đó, ngón tay tôi đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại. Nghe từ bạn là tôi có thể đoán ra được là ai. Người đó chẳng thể ai khác, chính là cô bồ của anh ta. Thật không ngờ là cô ta lại to gan như vậy. Chắc là cũng đang sốt ruột về việc tôi không có ly hôn, giống như cô ta mong muốn. Tôi lấy lại trạng thái, nhếch miệng nói, được thôi, đúng lúc tôi cũng muốn gặp xem bạn của chồng tôi nó như thế nào. Chị biết tôi là ai sao? Là người cướp mất người chồng và bố của con tôi, thì làm sao tôi lại không biết cơ chứ? Trưa nay 12 giờ gặp ở quán XX. Tôi chỉ nói vậy rồi liền cúp máy. Nếu để nói là không có gì thì là nói dối. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ đầy tổn thương, chắc chắn sẽ rất đau lòng khi người tình của chồng mình lại có thể ngạo mạn như vậy. Nhưng cũng do tôi quá hèn nhát mà chẳng dám làm ầm ĩ mọi chuyện lớn lên. Tôi sợ rằng chuyện này sẽ làm nhiều người khác tổn thương. Nhưng tôi chẳng thể mãi như vậy, chẳng thể hèn nhát nữa. Cũng đến lúc phải cho người đàn bà kia biết tôi không phải là người có thể dễ dàng đụng tới. Trong đầu tôi đang phân vân, không biết có nên gọi cái hàng đi cùng không. Nhưng chuyện này tôi nghĩ mình nên tự giải quyết, chẳng thể cứ mãi dựa dẫm vào nó được. Mà một phần tôi cũng sợ, với tính cách của Hằng thì đảm bảo nay cô ta sẽ không thể về một cách trọn vẹn, rồi còn đứa con trong bụng cô ta nữa, rất sợ vì nó mà làm bất lợi trong việc ly hôn của tôi. Đến trưa, do quá nắng nóng mà dù bụng tôi rất đói nhưng lại chẳng thể ăn được gì, trong người thì cứ thấy nồn nào khó chịu. Nhìn cái thời tiết 40 độ thế kia càng làm tôi nản, chẳng muốn bước chân ra khỏi quán vào cái giờ giữa trưa này. Nhưng do đã hẹn rồi nên tôi quyết định sẽ bắt taxi đến đó. Vào giữa trưa mà lại nắng như vậy, cũng không có mấy người qua lại, hầu hết trên đường lúc này toàn là những người shipper. Tuy quán cũng khá xa chỗ tôi nhưng tôi lại thích đến đây vì ở đây họ phục vụ rất tốt, đặc biệt không gian ở đây làm người khác thấy rất thoải mái. Cho nên bao năm nay, giống như một thói quen, tôi vẫn luôn chọn quán này là nơi duy nhất để gặp mặt. Vừa vào quán, tôi ngước nhìn xung quanh. Do buổi trưa nên quán cũng rất đông, mà tôi lại chưa hề gặp mặt cô ta bao giờ, nên cũng không biết là cô ta đang ngồi ở đâu. Tôi định cầm điện thoại lên gọi thì thấy một cánh tay giơ lên. Tôi nhìn sang thì đúng như không có gì ngạc nhiên, cô ta có dáng vẻ khá sexy, ăn mặc khá táo bạo, hoặc cũng có thể là do cô ta đang cố tình ăn mặc như vậy để khiêu khích tôi chăng. Nhưng rất tiếc, tôi đã 32 tuổi, đủ chín chắn để biết được ý đồ của cô ta. Tôi bước đến rồi ngồi xuống, để chiếc túi sang chiếc ghế bên cạnh, rồi tháo chiếc kính mắt xuống, quay sang gọi cho mình một ly sinh tố, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào cô ta. Theo sự đánh giá của tôi, thì cô ta cũng được cho là xinh đẹp, khá trẻ trung, chắc cũng chỉ tầm 24-25 tuổi gì đấy. Khuôn mặt của cô ta thì được che giấu kỹ càng bởi một lớp phấn dày cộp. Phong cách ăn mặc thì cũng có thể dễ dàng thấy cô ta khá có gu. Chẳng thảo nào anh ta lại bị cô ta mê hoặc đến vậy. Còn Linh, cô ta cũng có chút hơi bất ngờ về nhan sắc của Hương. Cô ta không nghĩ người vợ của Dương lại có vẻ đẹp quý phái đến vậy. Nhưng dù có ra sao thì cuối cùng cũng không phải là cũng thua dưới tay của cô sao? Cuối cùng cũng mất chồng vì cô ta sao? Càng nghĩ vậy, cô ta càng đắc ý mà lên tiếng. Chị không có thắc mắc tại sao nay tôi lại hẹn gặp chị ra đây sao? Tôi nhếch mép cười, rồi cầm ly nước lên uống một ngụm mới trả lời. Tôi chẳng có gì mà phải thắc mắc cả. Nếu cô muốn anh ta, tôi sẵn sàng cho không. Nhưng tôi biết, cô không phải vì tình yêu của anh ta mà sẵn sàng chịu đựng làm kẻ cướp chồng, phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác đâu. Chị đúng không phải là người dễ đối phó như tôi nghĩ, nhưng chị có tài giỏi như thế nào ấy, thì cuối cùng cũng mất chồng vào tay tôi thôi. Cô nên nhớ rằng, cái vị trí mà ngày hôm nay anh ta có thì cũng cần phải có sự góp sức của tôi. Nếu tôi còn muốn anh ta, thì đảm bảo rằng cô sẽ không có cơ hội mà ngồi đây ấy, nói chuyện với tôi như thế này đâu. Tôi có khả năng làm cả hai người mất mặt và làm cô dễ dàng mất cái vị trí thư ký hiện tại của mình. Nên cô hãy an phận mà làm một người tình đúng nghĩa đi. Vì vậy thì chị mới cho người theo dõi chúng tôi rồi phát ảnh khắp công ty, đúng không? Ảnh ư? Nghe thấy cô ta nói tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng chưa đầy một giây sau, tôi liền nhớ đến cái hôm Hằng nó chụp ảnh cô ta và anh ta ở trung tâm thương mại. Tôi không nghĩ rằng cái Hằng nó lại có thể nghĩ tới làm việc đó. Công nhận nó cũng không còn dại như ngày trước nó nói nữa. Vừa mới hả dạ một chút thì tôi bất ngờ thấy từ đâu một cốc nước tạt thẳng vào mặt cô ta. Mọi người xung quanh đều quay lại với ánh mắt dò xét. Tôi vội quay sang thì người vừa tạt nước vào mặt của cô ta không ai khác chính là Hằng. Lúc đó nhìn thấy dáng vẻ đó của nó thì trong đầu tôi liền nghĩ số cô ta thật đen đủi khi gặp Hằng ở đây. Linh cô ta bực tức hét lên, chị là ai mà lại dám hất nước vào mặt tôi hả? Hằng cuống quýt lấy trong túi sách một tờ giấy đưa cho cô ta rồi nói, xin lỗi, tôi định hất thẳng cốc nước này vào mặt bọn Tiểu Tam, vậy mà không ngờ lại dính vào cô. Cô ta có chút chột dạ rồi giật lấy tờ giấy trên tay của Hằng lau lau mặt dính nước, nhưng có điều cô ta không thể ngờ tới tờ giấy Hằng đưa chính là giấy tẩy trang. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao tự dưng nay lại thấy Hằng nó hiền lành và tử tế với cô ta như thế. Nhưng những thắc mắc đó của tôi chỉ có mấy giây sau khi nhìn vào mặt cô ta thì tôi đã hoàn toàn hiểu. Những tảng phấn dày cộp trên mặt cô ta lúc này đang nhôm nhoam, mascara cũng bị nhòe hết ra. Trông cô ta lúc này chẳng khác gì một chú hề, nhìn vừa thấy thương thấy tội mà cũng không khỏi buồn cười. Tôi phải cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng. Mà phải công nhận, những chiêu trò này của nó thực sự đẳng cấp. Nhìn thấy cô ta lúc này đang ngu ngơ, không biết chuyện gì đang xảy ra trên khuôn mặt của mình, càng làm tôi thấy hả dạ. Nhưng trong lòng vẫn muốn chọc tức cô ta thêm, tôi liền lấy chiếc gương trong túi của mình ra, đưa ra trước mặt cô ta rồi nói, lúc này cô thực sự xinh đẹp. Linh, cô ta như muốn phát điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt trông thật gớm của mình trong tấm gương kia. Hai tay cô ta bấu chặt vào nhau như không thể chịu đựng được nữa. Cô ta liền quát lên, rốt cuộc chị là ai mà lại làm như thế với tôi hả? Hằng đứng đó nhếch mép rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô ta mà nói, mày không cần biết tao là ai. Cái loại Tiểu Tam đĩ đời như mày đi cướp chồng của người khác mà còn dám đứng đây mà lớn giọng với tao hả? Số mày hên là gặp con bạn tao nó hiền, nhưng tao nói cho mày biết, cái loại như mày ấy, Vương nó không thèm chấp, chứ mày tưởng nó hèn hạ mà sợ chúng mày sao? Đây không phải là việc của chị. Đúng, đây không phải là việc của tao, nhưng khi nhìn thấy xã hội bây giờ ấy còn tồn tại những loại người như mày thì cần có tao đứng ra để xử lý đấy. Chị làm sao? Chị thì làm sao? Mày có tin là tao có thể xé xác mày tại đây rồi để mọi người phát tán lên mạng không hả? Những loại người như mày, nếu muốn thì tao không thiếu cách. Mày không còn mặt mũi để mà sống ở cái đất Hà Nội này nữa đâu. Tất cả mọi người đều hướng mắt sang chỗ bàn của tôi. Chắc ngày đến đó mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện. Có người thì chụp ảnh, có người thì quay lại. Tôi thấy vậy cũng không thấy hay lắm, liền kéo tay Hằng rồi quay sang nói với cô ta, bây giờ tôi vẫn còn đang nhẫn được, chưa muốn động đến cô, thì tốt nhất cô hãy ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình. Đây chỉ là cảnh cáo, đừng để tôi điên lên thì không chỉ có dừng như thế này đâu, mà còn khiến cô thảm hại hơn nhiều đấy. Còn giờ, mau mau trở về bên anh ta mà ăn vạ đi, cút khỏi mắt tôi. Tôi thì nhịn được, nhưng còn bạn tôi và mọi người xung quanh thì tôi không có dám chắc đâu. Các chị cứ đợi đấy. Linh nói xong cúi vội cầm lấy túi sách rồi nhanh chân đi ra khỏi quán. Cô ta không nghĩ là hôm nay mình lại có thể thê thảm đến như vậy. Chuyện này cô ta không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Hai bàn tay nắm chặt lại rồi gọi một chiếc taxi, tức giận mà bước lên. Khi cô ta rời đi, mọi người cũng tản dần ra về vị trí ngồi của mình, nhưng những tiếng xì xào vẫn văng vẳng bên tai của tôi. Đúng là chưa hôm nào tôi lại thấy vui và hả dạ như ngày hôm nay. Nếu cô ta mà biết điều im lặng thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn, chứ không làm cô ta bị mất mặt đến như vậy. Nhưng đáng tiếc cho số phận Tiểu Tam không biết điều như cô ta, đã hẹn tôi mà lại gặp chính con bạn của tôi nữa, thì chuyện dằn mặt như hôm nay có lẽ là quá nhẹ nhàng rồi. Sao cô ta hẹn gặp mày mà mày lại không bảo tao? Mày cứ định để loại như cô ta lên nước sao? Tôi mỉm cười kéo tay Hằng ngồi xuống ghế rồi lên tiếng, sao mày biết là cô ta hẹn gặp tao? Tao chơi với mày bao lâu rồi? Với cái tính cách của mày, chẳng lẽ tao lại không hiểu? Nếu mày muốn thì chẳng hẹn hò gặp cô ta từ lâu rồi, chứ không phải đợi cho đến ngày hôm nay. Nhưng tao là tao vẫn thấy tức. Tí nữa mà tao không phải có cuộc gặp với khách hàng thì đảm bảo nó xác định á, ăn đủ với tao ở đây rồi đấy. Quả nhiên vẫn chỉ có Hằng là người hiểu tôi nhất. Nay phải công nhận mấy cái chiêu trò của mày giỏi thật, mà còn cái vụ gửi ảnh đến công ty của bọn họ nữa, tất cả là mày làm đúng không? Nhắc đến cái vụ đó, Hằng liền bỏ ống hút trong miệng mình xuống rồi cười hà hà. Đúng vậy đấy, tao còn nhờ mấy đứa nhân viên ở công ty photo nét căng rồi mới gửi sang. Càng nghĩ tao lại càng thấy sướng. Mày học những cái chiêu này ở đâu ra thế hả? Trước đây không phải cứ thấy tức giận hay ngứa mắt là mày xé xác con nhà người ta ra sao? Giờ tao mà làm vậy thì để mất mặt rồi mất luôn cả công việc à? Nên mấy ngày nay cứ lúc nào rảnh là tao phải lên mạng tra xem cách nào xử lý khôn ngoan mà hiệu quả nhất. Thật không ngờ mấy cái này lại phát huy tác dụng đến như vậy đấy. Thôi, dù sao cũng phải rất cảm ơn mày. Nay mà không có mày, có khi tao cũng không thể bình tĩnh được như vậy đâu. Rồi, khỏi cảm ơn, tối nay nhớ mời tao đi ăn là được. Giờ muộn rồi, tao còn phải đi gặp khách hàng đây. Hàng đi thì tôi cũng ra quầy thanh toán rồi gửi chút tiền dọn dẹp cho phục vụ, vì cốc nước lúc nãy Hằng nó hất cũng ra hết nền nhà. Đến lúc thối tiền, cô nhân viên đó có nói một câu mà làm tôi cũng bật cười. Chị, em thấy bạn chị thật ngầu, mà em cũng rất khâm phục chị có thể bình tĩnh như vậy trước nhân tình của chồng mình đấy. Nếu là em á, khéo không chịu được mà làm toáng lên mất. Chị cảm ơn. Nhận lấy tiền thừa, tôi ra khỏi quán rồi bắt một chiếc taxi về quán hoa của mình. Đến tôi còn phải công nhận là bản thân mình lại có thể nhịn tốt được đến như vậy. Từ khi biết được anh ta đi ngoại tình, tôi cũng đã chẳng còn tha thiết gì nữa. Nhiều người sẽ bảo tại sao tôi lại hèn như vậy, tại sao không tìm gặp cô ta mà cho cô ta một trận. Nhưng rồi làm vậy thì được gì? Làm vậy thì gia đình tôi cũng có được hạnh phúc như trước nữa đâu? Chắc chắn là không rồi. Từ trước đến nay, tôi vẫn giữ cho mình một quan niệm, nếu chồng mà đi ngoại tình, dù là ngoại tình trong tư tưởng, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Mà đằng này anh ta lại nói muốn ly hôn, muốn ở bên mẹ con cô ta, thì chắc chắn đương nhiên rằng tôi cũng chẳng còn chút vương vấn gì ở người chồng bội bạc như anh ta nữa. Lúc tôi trở về quán cũng là hơn 2 giờ chiều, vừa lúc ấy Hoa về, lần này số lượng Hoa về rất nhiều, vì mấy ngày tới tôi có rất nhiều đơn sỉ đặt và mấy cái đám cưới lớn nữa. Vận chuyển đỡ nhân viên mang Hoa vào trong, chẳng hiểu sao nay tôi lại thấy rất mệt mỏi. Trong người vẫn cứ nôn nao giống như lúc sáng. Chị ơi, có người muốn gặp chị ạ. À? Nghe thấy nhân viên nói vậy, tôi đi ra thì thấy người đó không ai khác là Minh. Tôi cũng không ngạc nhiên vì lúc sáng anh có nhắn tin chiều sẽ đến gặp tôi để gửi tiền Hoa. Sao anh đến sớm vậy? Đợi em chút rồi chúng ta sang quán bên cạnh uống nước nhé. Ừ, anh có việc đi qua đây nên tiện đường vào gặp em luôn. Tôi tổng lại số lượng xong xuôi rồi cùng Minh sang quán nước đối diện. Chẳng hiểu sao vừa bước chân ra khỏi quán, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi thấy rất khó chịu. Khi đi được một lúc đến nửa đường thì cả đầu tôi cứ thấy choáng váng, giống như bị tụt huyết áp. Cả chân tay tôi bỗng mềm nhũn ra, đôi mắt mờ dần rồi bất tỉnh, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Hương, em sao vậy? Tỉnh lại đi. Mình thấy Hương như vậy, vội vàng bế cô vào lòng, chạy nhanh đến chiếc xe của mình đang đỗ ở gần đó. Trong suốt quá trình đưa cô đến bệnh viện, trái tim anh nhói đau không ngừng. Nhìn thấy người đàn bà anh yêu thương bao năm nay như vậy, không khỏi làm anh thấy xót thương. Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân, tại sao anh lại không thể quên được hình bóng của Hương? Hay là do bọn anh đã lớn lên với nhau từ nhỏ, nên nó đã trở thành một thói quen mà anh muốn ở bên cô? Đến tận bây giờ, vẫn không thể trả lời được những thắc mắc trong lòng mình. Anh luôn cho rằng tình cảm anh dành cho Hương là tình yêu, nhưng liệu đến giờ cái tình yêu đó đã đổi hướng hay chưa thì anh cũng không có biết nữa. Đến nơi, anh vội bế cô vào trong, bước chân của anh mỗi lúc một dồn dập hơn. Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? À? Cô ấy không sao cả, nhưng cái thai trong bụng e là khá yếu, cần được chăm sóc tốt hơn, nếu không rất dễ xảy thai. Lúc nào cô ấy tỉnh dậy, hãy báo chúng tôi để cho cô ấy siêu âm lại xem sao. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Chẳng hiểu sao khi nghe là cô đang mang thai thì trong lòng anh lại buồn đến như vậy. Dù anh biết chuyện này là chuyện đương nhiên, nhưng anh lại sợ vào thời điểm này cái thai xuất hiện, với tính cách của cô thì có khi nó sẽ làm cô một lần nữa sống trong sự đau khổ. Thực ra tôi đã tỉnh lại rồi, những lời bác sĩ vừa nói tôi cũng đã nghe được toàn bộ. Chỉ là tôi sợ khi tỉnh dậy, mình sẽ phải làm thế nào đây? Phải đối diện với đứa bé trong bụng mình ra sao đây? Tôi đã ngoài 30, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, mà đứa bé này nó cũng chính là một kỳ tích mà tôi đã mong ước trong bao năm qua. Chỉ là đứa bé xuất hiện không đúng thời điểm. Với điều kiện hiện giờ của mình, tôi sẵn sàng và có đủ khả năng để cho đứa bé một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng điều khiến tôi còn đang phân vân, đó chính là mái ấm gia đình của những đứa con tôi. Tôi sẵn sàng làm hết tất cả mọi việc cho con của mình. Tôi sẽ vừa làm mẹ và cũng sẽ làm cha của chúng. Nhưng liệu tình thương của tôi có đủ để lấp đầy tình thương thiếu vắng của người cha bội bạc kia không? Tôi sợ rằng sẽ có ngày chúng trách tôi tại sao lại sinh chúng ra mà lại không cho chúng một gia đình hoàn hảo. Thấy mình đi ra ngoài nghe điện thoại, tôi liền tỉnh dậy. Đôi bàn tay của tôi xoa xoa trước bụng vẫn còn phẳng lì của mình mà nước mắt không ngừng rơi. Mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ không tốt, nhưng mẹ sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ và cho con một cuộc sống tốt nhất. Gắng lên con yêu. Lúc này Bi và đứa bé trong bụng chính là niềm hạnh phúc duy nhất và là mục đích sống tốt nhất của tôi. Hương, mày có sao không? Không phải lúc trưa vẫn còn khỏe khoắn, làm sao mà giờ lại nằm ở đây? Không ai khác, người đó chính là cái Hằng, mà cũng chỉ có nó ngoài mẹ tôi mới sốt sắng lo lắng cho tôi đến như vậy. Tao không sao, mà sao mày biết tao nằm ở đây vậy? Hằng thấy Hương như vậy cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Chứ từ lúc biết nó đi viện, làm cô không khỏi lo lắng mà phải bỏ dở công việc lái xe thật nhanh đến đây. Thì anh Minh gọi cho tao chứ sao, mà bác sĩ bảo sao tự dưng lại bị ngất. Tao không sao, chỉ là tôi vẫn không dám nói cho Hằng biết mình đã mang thai. Kiểu gì khi biết tôi có thai thì nó cũng sốc lắm. Chỉ là làm sao, mày nói lẹ tao xem nào, sốt hết cả ruột. Đúng như mày nói hôm trước, tao có bầu rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán khi nghe đến đó, Hằng nó hét toáng lên. Cái gì? Thực sự là mày có bầu sao? Mấy tuần rồi? Tao cũng chỉ nghe bác sĩ nói vậy, chưa có siêu âm nên không biết, nhưng chắc chỉ tầm 4 đến 5 tuần thôi. Hương ơi là Hương, sao cái số của mày nó lại khổ đến vậy cơ chứ? Bao năm mong chờ không có, giờ sắp đến ngày ly hôn thì lại dính. Thế giờ mày định tính sao? Thì tính gì nữa, chắc chắn là sẽ đẻ ra rồi, cố gắng làm việc để cho nó có cuộc sống tốt thôi. Hằng thở dài rồi nói tiếp. Được rồi, thế nghỉ tí đi, để tao ra ngoài gặp bác sĩ. Đang lúc ấy thì Minh đi vào. Hằng đến rồi đấy à? Anh bảo bác sĩ rồi, em không phải đi nữa đâu. Anh Minh trước này vẫn là tốt nhất, chỉ là con Hương nhà em á, mắt nó bị mù ấy. Thấy Hằng nói vậy tôi vội véo tay nó một cái. Tôi biết là nó cũng chỉ buột miệng nói ra, nhưng những điều ấy lại hoàn toàn đúng. Tôi thực sự mù khi bỏ qua một người như Minh, cũng có chút đáng tiếc, nhưng biết làm sao được, khi trái tim tôi lại chưa một lần rung động trước anh cơ chứ. Mà giờ đây, một người phụ nữ đã có một đời chồng và sắp sửa hai con như tôi, thì càng không có xứng với một người tài giỏi như anh nữa. Thôi, bác sĩ đến rồi, tao đi siêu âm đã, rồi mày đi nộp viện phí luôn cho tao đi, tao không mang ví ở đây. Được rồi, vậy anh Minh ở đây với nó, em đi nộp viện phí trước. Ừ, tôi đi theo bác sĩ đến phòng siêu âm. Lúc này nhìn lên màn hình siêu âm, đứa trẻ trong bụng tôi vẫn còn đỏ hòn, nhỏ xíu như hạt mè. Bác sĩ, đứa bé khỏe mạnh chứ ạ? Tim thai rất yếu, thời điểm này rất dễ sẽ bị lưu thai nếu không chăm sóc bản thân cẩn thận. Từ giờ hãy để tâm trạng của mình thật thoải mái, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng vào. Tốt nhất không được vận động hay va chạm quá mạnh mà ảnh hưởng đến bé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cầm tờ giấy siêu âm ra, trong lòng tôi lúc này rất hạnh phúc. Nhưng khi thấy những thai phụ ở đây đều có chồng đi bên cạnh, còn người được gọi là chồng của tôi thì giờ chắc anh ta đang vui vẻ ở bên với đứa con trong bụng của cô ta. Không biết là khi anh ta biết tôi cũng đang mang bầu thì sẽ như thế nào đây. Có khi với tính cách của anh ta sẽ bắt cô đi phá cái thai này đi, giống như 12 năm trước. Tôi vẫn còn nhớ, trong suốt 9 tháng tôi mang bầu, chưa một lần anh ta cùng tôi đi khám thai, lúc nào cũng viện cớ rằng công việc quá không có thời gian. Rồi có lần lại mắng mỏ tôi, tại sao lại có mỗi chuyện đó cũng làm phiền anh ta. Lúc đó cũng bất ức lắm chứ, vừa mang bầu mà lại phải làm việc vất vả, rồi lại chẳng được một chút quan tâm gì từ chồng của mình. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cứ cắn răng chịu đựng, vẫn một mình lầm lũi đi khám thai. Kể cả cho đến ngày đẻ, tôi cũng phải một mình đến bệnh viện. Khi đó mẹ chồng tôi thì bị bệnh, đâu có thể đi được, nên tất cả mọi việc đều phải nhờ đến mẹ đẻ của tôi. Nhớ đến những chuyện của mấy năm đó mà lòng tôi lại quặn đau. Những điều đáng lẽ mà một người phụ nữ được nhận từ chồng của mình thì tôi lại hoàn toàn không được. Nhưng giờ mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ, cái gia đình hạnh phúc mà tôi luôn gượng ép. Cái gia đình hạnh phúc mà tôi luôn gượng ép buộc trong vòng 12 năm qua, cuối cùng cũng chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quệt ngang nước mắt mỉm cười thật tươi rồi đứng dậy. Từ giờ tôi sẽ sống cho con và cho chính bản thân của mình. Em xong rồi à? Đứa bé trong bụng vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe anh ạ. À, mà cái Hằng đâu rồi? Sao nó đi đóng viện phí mà lâu vậy? Thấy bảo công ty có việc gấp nên nó qua đó luôn rồi. Giờ để anh đưa em về. Em tự bắt xe về được mà. Anh có việc gì thì cứ đi đi ạ. À, không sao, em ra ngoài đợi anh, ở cổng để anh lấy xe ra. Dạ vâng. Mình càng vậy thì tôi lại càng thấy áy náy và ngại. Nhưng tôi biết khi anh đã biết chuyện của tôi như vậy thì chắc chắn rằng sẽ không mặc kệ tôi. Nếu trong lòng của mình cũng như tôi, chỉ coi nhau như một người bạn thân thì đã khác. Qua ánh mắt và cử chỉ của mình, tôi có thể dễ dàng thấy được trong lòng anh vẫn còn có tôi. Nhưng dù là trước đây hay hiện tại, thì thực sự thứ tình cảm mà tôi dành cho anh không thể vượt mức tình thân. Cho nên tôi sợ mình sẽ lại một lần nữa làm tổn thương đến anh. Về đến gần nhà, tôi có bảo Minh dừng gần ở đó rồi tôi xuống. Không phải là tôi sợ Dương anh ta sẽ nhìn thấy, mà điều tôi sợ là mà vì chuyện này mà lại ảnh hưởng không tốt đến Minh, dù thực sự giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Vừa vào đến nhà, tôi liền nhớ ra là mình quên không có gọi điện cho Pin và bảo thằng bé qua ông bà nội. Vừa định lấy điện thoại trong túi xách ra gọi thì một giọng nói đằng sau vang lên, và không ai khác, người đó chính là người chồng bội bạc của tôi. Hóa ra dạo này xinh đẹp điệu đà là do tình cũ về nước. Chẳng trách nào đi cả ngày cũng chẳng buồn về nhà. Tôi không buồn trả lời mà thản nhiên lấy điện thoại gọi cho thằng bé rồi thẳng vào trong nhà. Tôi giật bắn mình lại thì thấy lọ hoa để ở góc cửa bị anh ta đập vụn vỡ nằm ở dưới đất. Không biết là anh ta đang tức giận chuyện gì. Tuy từ trước đến nay anh vô tâm với tôi, nhưng chưa một lần thấy anh tức giận mà đập đồ đạc lên như vậy. Anh điên lên cái gì hả? Nay tôi rất mệt, không có thời gian mà cãi nhau với anh đâu. Nếu không muốn thấy mặt tôi nữa thì sang nhà cô ta mà ở. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn ra tòa. Chẳng hiểu sao khi tôi nói như vậy, anh ta lại cười như điên. Cuối cùng cũng chịu ly hôn. Chắc là giờ thấy tình cũ thanh mai trúc mã, giàu có hơn tôi nên muốn bỏ tôi chứ gì. Nếu đã vậy thì cô đừng hòng có mà ly hôn. Tôi sẽ không có ký đâu. Không phải cô muốn giày vò tôi sao? Được thôi, chúng ta sẽ cùng nhau giày vò nhau. Cô đừng mong có được hạnh phúc. Tôi không chịu được nữa mà tức giận quát lên. Anh đừng có mà ăn nói tầm bậy tầm bạ. Chúng tôi từ trước đến nay vẫn chưa từng làm gì phải hổ thẹn giống như anh cả. Còn việc anh không muốn ly hôn nữa, được thôi, để tôi xem cô tình nhân của anh và đứa con trong bụng của cô ta có thể chịu đựng được bao lâu. Có phải những bức ảnh kia và những lời bàn tán trên mạng là đều do cô làm đúng không? Nghe anh ta nói vậy, tôi liền nhớ đến chuyện bức ảnh vào lúc trưa ở quán nước. Chắc là mọi người ở đó cũng đã chụp được và đăng lên mạng xã hội, rồi lại thêm những lời bịa đặt điêu toa từ cô ta, thì chẳng thảo nào nay anh ta lại tức giận đến như vậy. Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh ta, dù trong lòng lúc này rất đau mà dõng dạc đáp. Đúng vậy, chính tôi làm đấy. Anh định làm gì với tôi nào? Anh đừng tưởng tôi sẽ mãi chịu đựng cái tính khí dơ bẩn của anh. Chuyện này tôi chỉ là cảnh cáo thôi. Tốt nhất bảo cô ta đừng có động đến tôi, nếu vẫn còn muốn sống tốt. Tôi cấm cô động đến cô ấy và đứa bé trong bụng. Anh ta nói tôi cấm động đến đứa bé trong bụng và cô ta. Vậy đứa bé trong bụng của tôi thì sao? Liệu khi anh ta biết, anh ta có bảo vệ đứa bé của tôi như vậy không? Anh không có quyền gì để cấm tôi cả. Nếu tôi muốn thì anh tưởng đứa bé trong bụng cô ta giờ này vẫn còn sao? Chắc do căng thẳng và tức giận quá mà bụng tôi bỗng nhói đau. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên mặc kệ anh ta mà quay đi. Nhưng chưa kịp quay đi thì một cái tát mạnh giáng xuống mặt tôi. Do không đứng vững mà lại là đang đà quay đi nên đôi chân của tôi chao đảo ngã xuống. Nhưng không, cái bụng của tôi lúc này đập thật mạnh vào cánh cửa. Bụng tôi bỗng quặn lên, một dòng máu tươi từ trong dần dần chảy ra xuống đùi của mình. Hai bàn tay tôi giữ lấy bụng của mình, miệng run rẩy lắp bắp lên thành tiếng. Đứa bé, cho tôi đến bệnh viện. Dứt lời, trước mắt của tôi bỗng tối sầm lại, chỉ thấy lơ mơ một bóng người chạy lại và giọng nói hối hả bên tai, rồi lịm dần đi, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Hương, em làm sao vậy? Dương thực sự hoảng sợ khi nghe thấy lời nói của Hương và những giọt máu trong người cô không ngừng chảy ra. Thấy cô bất tỉnh, anh ta hoảng loạn mà bế thốc cô dậy, chạy nhanh ra chiếc xe của mình, rồi nhanh chóng phóng xe đưa cô đến bệnh viện. Trong đầu anh ta lúc này không nghĩ ngợi được gì cả. Vừa tới nơi anh ta liền hét to: Bác sĩ đâu? Mau cứu lấy vợ tôi với. Bệnh nhân đang bị mất máu quá nhiều, mau đưa vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ, cô ấy sẽ không có sao chứ? Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, chân tay Dương lúc này chẳng còn chút sức sống mà ngồi bệt xuống đất. Câu nói của cô trước khi ngất đi cứ văng vẳng bên tai của anh. Hương, cô ấy có thai, vậy mà tại sao lại không cho anh biết cơ chứ? Tại sao lại giấu anh, rồi lại cố gắng gây chuyện mà chọc tức anh? Nhìn những giọt máu của cô thấm đẫm cả một vùng chiếc áo sơ mi của mình mà trong lòng anh ta thấy quặn đau. Rõ ràng anh ta là người muốn ly hôn, là người muốn cô ấy nhanh ký vào cái tờ giấy kia. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy cô ấy đồng ý ly hôn, nghe thấy những lời nói chọc tức anh ta mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng bao giờ nói ra, làm anh ta lại thấy tức giận đến như vậy. Đôi bàn tay nắm chặt lại, rồi tức giận đấm thật mạnh vào bức tường. Khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, anh ta vội vã lao tới rồi lên tiếng hỏi: Bác sĩ, vợ tôi cô ấy không sao chứ ạ? Tạm thời cô ấy đã ổn, mà anh là chồng của cô ấy, mà tại sao lại để những chuyện này xảy ra như vậy? Vừa có mấy tiếng đồng hồ mà đến bệnh viện tận 2 lần. Bác sĩ nói sao? Lúc trước cô ấy cũng đến bệnh viện sao? Anh làm chồng kiểu gì vậy? Cô ấy bị ngất do làm việc quá sức, vừa mới rời khỏi đây chưa đầy 2 tiếng. Trước khi về tôi đã dặn dò, đứa bé trong bụng rất yếu nên phải chú ý cẩn thận, không được va chạm mạnh, nếu không rất dễ xảy thai. Vậy mà giờ lại thành ra như vậy. Chỉ ra cô ấy kêu mệt là do mới từ bệnh viện về, vậy mà anh ta lại không tin. Nhưng còn đứa bé? Nghĩ đến vậy, anh ta vội vàng hỏi bác sĩ: Vậy đứa bé thì sao ạ? Do phần bụng bị va chạm quá mạnh và mất máu quá nhiều nên đứa bé không thể giữ được. Cũng may là đưa đến kịp, chứ muộn vài phút tôi e là cô ấy cũng không cứu nổi nữa. Nghe đến việc đứa bé không còn nữa, cả người anh ta run bần bật. Anh ta biết đứa bé này Hương đã mong chờ suốt bao năm qua, nhưng cuối cùng lại do chính bàn tay của anh vô tình mà hại, chưa kịp chào đời đã phải ra đi mãi mãi. Anh không sao chứ? Tôi không sao, giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng bệnh bình thường là có thể vào thăm, nhưng anh phải chú ý, cô ấy mới mất đứa bé nên không được gây thêm áp lực nào cho cô ấy cả. Hãy chăm sóc thật tốt, nếu không với tình trạng hiện giờ, cô ấy sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm. Lúc chiều tôi có cảm thấy vấn đề tâm lý của cô ấy không được tốt, giờ lại như vậy nữa, thì anh là chồng và gia đình phải hết sức chú ý đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi đưa cô ấy vào phòng bệnh, nhìn thấy cô ấy đang nằm hôn mê ở trên chiếc giường, trong lòng anh ta thực sự thấy thương xót. Anh ta biết những lỗi lầm của mình sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ được cả. Anh ta cũng biết những thứ mà cô ấy đã làm cho anh ta, nhưng chỉ vì sự ích kỷ, lòng tham mà anh ta đã gây quá nhiều tổn thương cho cô ấy. Mình lúc trở về do không có yên tâm nên đã lái xe quay đầu trở lại. Anh sợ khi Dương nhìn thấy anh đưa Hương về lại hiểu lầm rồi gây tổn thương cho cô ấy. Khi quay lại thì thấy cánh cổng mở toang, anh đi vào trong thì đập vào trước mắt anh là những mảnh thủy tinh đổ vỡ và những giọt máu đỏ tươi thấm cả nền nhà. Anh biết là có chuyện không hay xảy ra, vội chạy ra hỏi mấy người hàng xóm thì nghe thấy họ nói vừa thấy Hương trên người đầy máu và được chồng cô ấy đưa đến bệnh viện. Đến nơi, nhìn thấy cô ấy đang nằm bất tỉnh ở đó, anh không kiềm nổi sự bực tức trong lòng mà lao thẳng vào trong, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Dương. Thằng khốn nạn, tại sao mày lại có thể đối xử với Hương như vậy? Dương bị đánh bất ngờ nên cả người bị ngã ra phía sau. Nhìn thấy người đánh mình là Minh, anh ta tức giận mà đứng dậy, vung lại một cú đấm thật mạnh vào mặt Minh mà hét to. Đó là việc của vợ chồng tao, mày có quyền gì mà xen vào hả? Không phải mày là thằng hèn nên đã để cô ấy lại cho tao rồi bỏ trốn ra nước ngoài sao? Giờ cô ấy là vợ tao, mày đừng hòng có mà mơ tưởng đến, thằng chó. Đúng vậy, trước đây là do tao quá hèn nên đã để một thằng khốn nạn như mày có được cô ấy. Giờ mày không phải đã có con với tình nhân bên ngoài sao? Sao vẫn không chịu giải thoát cho cô ấy chứ? Đúng vậy, trước đây là do anh quá hèn nên đã không có cố gắng giữ Hương bên cạnh mình. Lúc đó anh thấy Hương tìm được người mình yêu thương và cứ nghĩ cô ấy sẽ được hạnh phúc, nên anh lại tiếp tục che giấu tình cảm của mình rồi cùng gia đình đi định cư bên nước ngoài. Không phải là tao không có giải thoát cho cô ấy, mà là cô ấy không có muốn ly hôn với tao. Mày có biết vì sao cô ấy lại không muốn ly hôn với tao không? Vì chúng tao đã ở bên nhau 15 năm, đã có con với nhau, và đặc biệt cô ấy vẫn còn rất yêu tao, giống như trước đây. Khốn kiếp! Mình không kiềm chế được cảm xúc mà lại đấm cho Dương một cái. Cứ vậy cả hai người xô sát với nhau, mọi người xung quanh cũng chẳng thể cản nổi sự tức giận của hai bên. Còn tôi trong giấc mơ của mình, tôi thấy xung quanh tất cả đều là màu trắng. Những bước chân nhỏ xíu dần xuất hiện, thấy nó tôi liền bước theo, nhưng càng đi thì lại chẳng thấy gì cả. Rồi dần dần bên tai nghe thấy tiếng gọi mẹ bập bẹ bên tai. Tôi quay lại thì thấy một gương mặt mũm mĩm xinh xắn như thiên thần đang đứng đó. Tôi vội chạy lại giang tay ôm lấy thì đứa bé liền cản lại. Mẹ, mẹ đừng đến đây. Con xin lỗi vì không thể ở bên mẹ được nữa. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ luôn luôn dõi theo hình bóng của mẹ. Tạm biệt mẹ. Con đừng đi, đừng bỏ lại mẹ và anh Bi. Hãy quay về bên mẹ và anh được không? Hai hàng nước mắt của tôi rơi không ngừng xuống gò má. Tôi sợ hãi mà vội vã chạy lại chỗ đứa bé, ôm vào lòng. Nhưng chưa kịp ôm thì hình bóng của đứa bé đã tan biến. Tôi đau khổ mà hét lên, không, không, đừng bỏ mẹ lại mà. Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi thấy giấc mơ đó lại rất chân thật. Tôi vội sờ xuống chiếc bụng của mình và cảm nhận được đứa bé trong bụng của mình đã không còn nữa. Cũng có thể đoán được cú va chạm mạnh lúc nãy đã lấy đi tính mạng của đứa bé chưa kịp thành hình. Thì ra đứa bé trong giấc mơ của tôi chính là con của mình. Nó thực sự muốn bỏ tôi mà đi. Cả Dương và Minh vẫn đang giằng co nhau thì nghe thấy tiếng của Hương. Theo phản xạ, cả hai bỏ nhau ra rồi hối hả chạy lại. Mọi người và mấy y tá cũng thở phào rồi về vị trí của mình. Hương, em không có sao chứ? Nghe thấy giọng nói bên cạnh tai, tôi ngước mắt sang nhìn, thì ra đó chính là giọng nói của người chồng bội bạc của mình. Nếu là trước đây, mỗi lần ốm đau, tôi chỉ mong được nghe những câu hỏi nhẹ nhàng quan tâm như vậy từ anh ta. Chỉ cần được nghe như vậy là tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi. Nhưng không hiểu sao, giờ thì nghe thấy câu hỏi đó, trong lòng tôi lại thấy đau như cắt và chán ghét đến như vậy. Đứa con trong bụng của tôi và anh đã không còn. Anh nghĩ là tôi sẽ không có sao sao? Chính đôi bàn tay của anh ta đã giết hại đứa bé mà tôi đã mong ước bấy lâu nay. Đứa bé chỉ mới xuất hiện mà đã phải ra đi mãi mãi do chính người bố của mình. Càng trách anh ta thì tôi lại thấy trách bản thân mình nhiều hơn. Đáng lẽ ra tôi nên chấp nhận ly hôn và đừng hiếu thắng với một người đàn ông như anh ta, thì đứa con tội nghiệp của tôi đã có thể sống và đến với thế giới của tôi rồi. Tôi thực sự là một người mẹ tồi, một người mẹ hèn hạ khi chẳng thể bảo vệ nổi đứa con của mình. Anh không biết là em có bầu, lỗi là do anh, tất cả là do anh. Thực sự xin lỗi em, xin lỗi mẹ con em. Dương, anh ta biết là Hương sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho lỗi lầm mà anh ta gây ra. Nhưng chuyện này anh ta thực sự không cố ý. Nếu anh ta biết cô ấy có bầu thì sẽ chẳng gây ra những chuyện như vậy. Xin lỗi! Anh tưởng xin lỗi là xong hả, cái thằng khốn kiếp kia? Tôi không nghĩ anh lại có thể khốn nạn đến nỗi giết hại đứa con chưa kịp chào đời của mình. Giọng nói đó không ai khác chính là Hằng. Hằng thực sự chịu đựng hết nổi rồi. Khi nhận được cuộc gọi từ Minh thì đã bỏ mọi công việc mà lao nhanh đến đây. Nhưng vừa tới cửa liền nghe được câu nói đó từ miệng của anh ta, thì thực sự cô không thể chịu đựng đứng ngoài thêm một giây phút nào mà không lên tiếng được. Cô thấy thực sự bất mãn thay cho cô bạn của mình. Đây là bệnh viện, anh chị có chuyện gì cần giải quyết thì ra ngoài kia, đừng ở đây làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nếu không dừng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy. Một bác sĩ đi vào nhắc nhở. Lúc này tất cả mọi người trong căn phòng đều đổ dồn ánh mắt về giường bệnh của tôi. Tôi biết với tính cách của Hằng thì sẽ chẳng chịu dừng chuyện này ở đây. Mà tôi lúc này thực sự rất mệt mỏi, chẳng muốn đôi co thêm gì nhiều, muốn nhanh nhanh có thể thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này. Hằng, ta muốn nói chuyện với anh ta một lúc, mày với anh Minh ra ngoài trước đi. Hương, mày điên sao? Mày còn định nói chuyện gì với loại người như anh ta nữa? Hằng, đây là chuyện của gia đình tao, hãy để tao tự giải quyết. Mày ra ngoài trước đi. Được, vậy mày ở đấy mà tự giải quyết. Từ giờ tao không thèm xía vào chuyện của mày nữa. Mày không có nghe tao, rồi đến lúc hối hận không kịp, như bây giờ thì đừng có trách. Hằng thực sự tức giận rồi bỏ ra ngoài. Hằng không thể hiểu nổi trong đầu Hương nó đang nghĩ cái gì nữa. Mọi chuyện đã như vậy rồi mà vẫn còn tiếc cái gia đình không hạnh phúc và thằng chồng khốn nạn kia sao? Cái Hằng và Minh rời đi, trong phòng giờ chỉ còn vài bệnh nhân, tôi và anh ta. Anh ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện một chút. Hương, em thực sự không sao chứ? Mọi chuyện đều là lỗi của anh, đều là do anh mà ra. Giấy tờ ly hôn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, không phải là anh luôn muốn được ly hôn với tôi sao? Giờ tôi sẽ giải thoát cho anh, cũng như giải thoát cho chính bản thân của mình. Thực sự lúc này tâm trạng của tôi cực kỳ không tốt, chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của anh ta vậy nữa. Vì vậy chuyện này được giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi quá mệt mỏi, chẳng thể nào cố gắng vì bất kỳ điều gì nữa rồi. Đúng vậy, Dương, anh ta đã từng rất muốn ly hôn với Hương, nhưng vào chính lúc này, khi nhìn thấy cô ấy như vậy, anh ta thực sự không muốn rời xa Hương và ký vào cái tờ giấy mà anh ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Một phần vì sự áy náy khi chính tay anh ta đã gián tiếp mà hại đứa con chưa kịp chào đời của mình. Chuyện này chúng ta nói chuyện sau được không? Em cứ tính dưỡng thật tốt cho khỏe mạnh, rồi em muốn thế nào cũng được, anh sẽ nghe theo em hết. Nghe anh ta nói vậy, sao tôi lại thấy nhói trong lòng như thế này cơ chứ? Anh ta là đang thấy áy náy hay là đang thương hại cho tôi? Tôi nhếch miệng nói, nhưng đồng thời nước mắt cũng tuôn theo. Anh là đang thực tâm quan tâm cho tôi sao? Hay là anh sợ tôi sẽ ngu xuẩn mà gây hại cho đứa con của bồ anh? Giờ tôi cũng đã như vậy rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa? Suốt 12 năm qua, những điều mà tôi đã hy sinh cho anh, hy sinh cho gia đình của anh, vẫn còn chưa đủ sao? Nhắc đến những điều mà tôi đã từng phải chịu đựng suốt 12 năm qua, mà lòng tôi quặn đau, nó giống như những vết thương chẳng thể nào lành nổi. Chỉ cần mỗi lần chạm vào nó, thì thực sự đau đớn, lại ùa về và cảm thấy uất ức trong lòng. Anh nhớ tất cả những gì mà em đã làm cho anh, cho gia đình của anh. Nhưng thực sự trong suốt mấy năm gần đây, anh không thể cảm nhận được hạnh phúc giống như trước nữa. Anh biết mình là một người đều cáng, là một người đàn ông tồi, nhưng anh cũng đã cố gắng, cũng đã ép buộc bản thân trong cuộc hôn nhân này. Rồi cho đến ngày anh gặp được Linh, cô ấy cho anh cái cảm giác muốn bảo vệ, cái cảm giác thoải mái dễ chịu, không phải lúc nào cũng nghĩ về tiền, nghĩ về công việc. Tôi tự cười trong lòng, còn điều gì có thể đau đớn hơn khi nghe thấy chính người chồng của mình nói về người tình của anh ta một cách yêu chiều như vậy cơ chứ? Thì ra trước giờ, cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một màn kịch. Từ sớm nó đã tan vỡ, nhưng tất cả là do tôi mù quáng mà đâm đầu bảo vệ nó. Anh có biết vì sao mà khi ở bên cô ta, anh lại thấy thoải mái như vậy không? Bởi vì cô ta chưa từng phải sống một cuộc sống như tôi. Cô ta xuất hiện vào lúc anh đã có tất cả. Ngày ngày, cô ta chỉ cần phải nghĩ đến việc làm thế nào để anh thích nhất, làm thế nào để chiếm trọn được trái tim của anh, mà chẳng phải nghĩ đến đồng tiền, vì mọi thứ anh đã lo cho cô ta cả. Vừa nói nước mắt tôi không ngừng rơi. Còn tôi, Người vợ mà đã đồng hành cùng anh suốt 12 năm qua, tôi không có được may mắn như cô ta, mà tôi đã đến với anh vào lúc anh chẳng có bất cứ thứ gì trong tay. Ngày ngày thay vào việc chăm sóc bản thân như cô ta, thì tôi lại phải cày mặt vào mà làm việc kiếm tiền, rồi lại chăm sóc anh, chăm sóc gia đình của anh. Thử hỏi còn có ai có thể mà luôn vui cười được không chứ? Chắc anh không còn nhớ đâu. Vào năm 21 tuổi, tôi hạ sinh đứa con trai đầu đời của mình. Một cô gái yếu ớt mỏng manh như tôi, mới sinh con được 1 tháng mà đã phải bỏ con cho bà ngoại chăm sóc, để vừa đi làm vừa có thể chăm sóc cho mẹ chồng bị bệnh tật ở nhà. Rồi khi đó anh mới ra trường, công việc thì không có, kinh tế gia đình thì khó khăn, mà tháng nào cũng phải đều đều vài triệu tiền thuốc men. Vậy mà anh có thấy bao giờ tôi hé răng kêu than một lần? Rồi đến năm 26 tuổi, vì thương con gái mà bố mẹ tôi đã phải bán đi miếng đất ở dưới quê để giúp anh bồi thường cho những điều ngu ngốc trong kinh doanh của anh. Nhưng anh đâu có biết điều, anh chỉ có biết nhận lại mà chưa một lần nói lời cảm ơn họ. Anh tưởng họ làm vậy là vì anh sao? Họ làm vậy là vì tôi, vì đứa con khổ sở này của họ. Cho đến ngày ba tôi mất, cũng vì chạy vạy tiền xoay sở công việc cho anh mà tôi không thể nhìn mặt ba tôi lần cuối. Còn cả cái tiệm hoa kia nữa, anh tưởng là tự dưng nó phát triển được như vậy sao? Anh tưởng chỉ cần mở ra là sẽ bán được sao? Anh luôn chỉ có biết trách móc tôi, nhưng anh lại chưa từng một lần xem xét lại những gì mà bản thân anh đã làm với tôi. Trong suốt 12 năm qua, dù có bận bịu đến đâu, thì tôi chưa một lần để anh phải làm việc nhà, hay để bộ quần áo của anh bị nhăn nheo, hay để bữa sáng của anh phải ăn ở ngoài. Dương rất biết ơn về những điều mà Hương đã làm cho anh ta, nhưng điều đó anh ta chưa từng một lần bắt cô ấy phải làm, bắt cô ấy phải cam chịu như vậy. Anh biết những điều đó em làm đều vì gia đình của mình, nhưng dần dần anh không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em nữa, mà thay vào đó là anh thấy nó là một gánh nặng. Em quá mạnh mẽ mà chẳng cần sự bảo vệ của anh như trước. Là một người đàn ông, anh muốn mình được bảo vệ người phụ nữ của mình, chứ không phải ngày càng áp lực khi ở bên em. Vậy sau khi đó anh không nói luôn với tôi là anh không còn yêu tôi, không còn muốn ở bên tôi. Để đến tận bây giờ, anh có biết là tôi đã 32 tuổi rồi hay không? Anh tưởng tôi vẫn có thể dễ dàng tìm được hạnh phúc của mình sau những điều anh đã gây ra cho tôi hay sao? Anh xin lỗi, rất xin lỗi em. Nói một tràng dài, tôi như được xả hết những gì mà đã phải ấm ức chịu đựng suốt bao năm qua. Tuy trong lòng tôi rất đau, nhưng tôi sẽ coi nó như một vết nhơ trong cuộc đời của mình. Tôi quệt ngang nước mắt, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Anh không cần phải xin lỗi, vì dù vì chuyện gì thì cả đời này tôi cũng chẳng thể nào bỏ qua hay tha thứ được cho anh. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn lên tòa, còn về tài sản sẽ được chia làm ba. Ngôi nhà tôi sẽ bán đi và lấy số tiền đó để mua lại miếng đất của ba mẹ tôi, coi như trả lại những gì mà anh đã nợ họ suốt mấy năm qua. Mọi việc nghe theo em hết, anh không có ý kiến. Nhưng còn Bi, anh muốn được... Không để anh ta nói xong, tôi liền cướp lời, vì tôi biết anh ta cũng muốn nuôi Bi. Anh đừng có mơ. Bi, thằng bé sẽ ở với tôi. Nếu muốn, mỗi tuần tôi sẽ cho anh gặp thằng bé một lần. Nhưng nhất quyết lúc gặp thằng bé, đừng để nó thấy những điều dơ bẩn của anh và cô bồ của anh. Vậy cứ như em nói, không còn việc gì nữa, anh về được rồi đấy. Tôi không còn muốn thấy anh nữa. Từ giờ chúng ta hãy cứ coi nhau như những người xa lạ, hoặc hơn nữa thì chỉ có thể là bố và mẹ của Bi. Em nghỉ ngơi, anh về nhà trước. Quần áo anh sẽ mang đến sau cho em. Khỏi cần, tôi nhờ hàng nó đến lấy rồi mang đến cho tôi. Cánh cửa phòng đóng lại, Dương anh ta rời đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa mà hét lên thật to, rồi khóc một tràng dữ dội. Chắc sẽ có người nói tôi ngu, nói tôi hèn hạ, nhưng bây giờ tôi còn có thể làm như thế nào được nữa? Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây điều tôi hối tiếc nhất, đó chính là thanh xuân của mình. Đó là 12 năm hy sinh một cách ngu ngốc cho cái mà tôi coi là hạnh phúc. Còn Dương, anh ta cũng có chút tiếc nuối khi gia đình mà anh ta đã chung sống 12 năm phải tan vỡ. Vì anh ta biết mình không có quyền lên tiếng hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cuộc hôn nhân này cả. Máu của Hương vẫn đang khô, đông cứng lại trên chiếc áo sơ mi của anh ta, lái xe trở về nhà trong trạng thái uể oải. Vừa tới cổng thì anh ta liền thấy bóng dáng của Linh, dù trời đã rất tối nhưng vẫn có thể nhận ra. Khi thấy Dương bước xuống từ xe ô tô, cô ta vội vàng chạy lại ẻo là nói: Dương, anh làm gì mà cả tối em không có gọi được cho anh vậy? Chẳng hiểu sao khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của Linh, lúc này lại khiến anh ta chán ghét đến như vậy. Em đến đây làm gì hả? Trời tối mà còn đang bầu bí nữa, sao không ở nhà mà cứ thích chạy lung tung vậy? Cô ta thấy tức giận vì Dương càng ngày càng lạnh nhạt với cô ta. Sợ đến lúc Dương biết là cái thai là giả thì mọi việc cô ta làm đều công cốc. Nhưng khi đến đây, khi nghe thấy mấy người hàng xóm nói và nhìn thấy máu đang khô cứng trên áo của Dương, thì cô ta cũng có thể đoán ra được điều gì không hay đã xảy ra. Nhưng cô ta vẫn cố tình ngu ngơ hỏi: Anh làm gì mà trên áo lại dính nhiều máu thế kia? Mà chị Hương không có ở nhà ấy chứ? Cô ấy đang trong bệnh viện, không có ở nhà, cô ấy đã đồng ý ly hôn rồi. Cô ta nghe vậy khá là hả hê, nhưng sắc mặt của Dương nói đến việc đó lại rất đau khổ, như đang gượng ép không có muốn ly hôn vậy. Dù sao họ cũng ly hôn, Dương sẽ là của cô ta, và cả những gì mà Dương có cũng sẽ là của cô ta. Nên việc về cái thai nhất định không thể để cho Dương biết được. Vậy tốt quá rồi, sau khi ly hôn, em sẽ dọn đến ngôi nhà này ở được không? Không được, ngôi nhà này sẽ để cho cô ấy, và mọi thứ sẽ được chia làm ba, nên căn chung cư anh mua cho em sẽ là nơi ở sau này của chúng ta. Cô ta như không tin vào tai mình. Ngôi nhà to như vậy lại để cho chị ta sao? Mà cô ta lại phải sống trong căn chung cư chật chội kia là sao? Sao lại thế được? Không phải mọi thứ đều là của anh sao? Dương càng ngày càng thấy ngào ngán với sự tham lam và đòi hỏi không điểm dừng của Linh. Trước đây có bao giờ anh ta thấy Linh như vậy đâu. Sự hiểu chuyện, nghe lời và biết điều của Linh biến đi đâu hết rồi. Anh ta kéo cánh tay Linh ra khỏi người mình, rồi quay lại nói: Anh không có thứ gì cả, những thứ này đều là nhờ có Hương nên mới có được. Còn giờ anh rất mệt, em tự bắt taxi về đi, anh muốn được nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Dương liền đi vào trong. Linh tức điên dậm chân thật mạnh xuống đất, rồi hậm hực bắt một chiếc taxi trở về nhà. Đến trước cổng chung cư, cô ta thấy bóng dáng người mẹ mà đã không gặp bao năm nay, giờ lại thấy đột ngột xuất hiện ở đây. Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Linh, con làm gì mà mẹ gọi mãi không được vậy? Mà chuyển đến đây từ bao giờ không nói cho mẹ? Không phải mẹ đang ở nước ngoài với chồng của mình sao? Sao tự dưng lại nhớ tới con mà về đây? Mẹ nhớ con, muốn về thăm con không được sao? Mẹ bảo con ở bên đó thì không nghe, cứ nhất quyết về đây làm gì cơ chứ? Thôi được rồi, con đói quá, chúng ta đi ăn gì đã đi. Tại bệnh viện, khi thấy Dương rời đi, Hằng và Minh liền vội vàng đi vào. Thấy Hương đang ngồi đó khóc thút thít, không chịu được, Hằng liền lên tiếng lớn giọng: Đã nói gì với anh ta rồi mà lại còn ngồi đây khóc với chả lóc? Từ ngày mai, tao sẽ trở thành mẹ đơn thân thật rồi. Rõ ràng đây là chuyện tốt, là chuyện mà tôi nên vui mừng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Tôi không biết khi Bi, thằng bé biết bố mẹ nó đã ly hôn, nó sẽ không được sống trong gia đình mà có cả bố và mẹ nữa, thì thằng bé sẽ như thế nào. Tuy thằng bé từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện, nhưng đó lại là điều mà tôi lo sợ nhất. Thằng bé nó sống quá nội tâm, nó tự che giấu cảm xúc của mình một cách quá hoàn hảo. Là một người mẹ như tôi mà nhiều lúc cũng chẳng nắm bắt được cảm xúc của con mình. Chính vì vậy tôi vẫn luôn rất lo bệnh tự kỷ của nó lại tái phát và ngày càng nặng hơn. Đó là một chuyện tốt, đáng lẽ ra mày nên nghĩ thông suốt mà ly hôn với anh ta từ trước khi có đứa bé trong bụng. Mày vẫn còn và sẽ không có chuyện như ngày hôm nay xảy ra. Mình biết tính Hằng, biết Hằng nói vậy chỉ muốn tốt cho Hương, nhưng anh không muốn vì điều này mà lại ảnh hưởng đến tâm trạng vốn không được tốt của cô ấy. Dù gì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, đừng nhắc đến nữa. Giờ chúng ta nên để cho Hương được thoải mái nhất. Khi nghe thấy lời của Hằng và Minh, chẳng hiểu sao tôi lại càng khóc to lên. Tôi khóc như muốn được xả hết những uất ức mà mình phải chịu đựng bấy lâu nay. Mày khóc cái gì mà khóc? Giờ mày phải thật mạnh mẽ lên, phải cho bọn chúng một bài học, chứ không thể dễ dàng mà bỏ qua như vậy được. Phải cho cái con tiểu tam kia biết thế nào là sự đau khổ, cho cô ta một bài học nhớ đời vì tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô ta. Mày đừng nói nữa được không? Mày chưa có chồng, chưa có một gia đình và đứa con như tao, nên mày không thể hiểu được cảm xúc trong lòng của tao lúc này đâu. Giờ tao rất muốn được yên tĩnh. Tại sao lại không nói cơ chứ? Mày cứ mãi chịu đựng một cách nhu nhược như vậy sao? Giờ tao đang rất mệt, thực sự mệt mỏi quá rồi. Tao không muốn làm bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh ta nữa. Tôi biết mình là một người đàn bà khá nhu nhược. Tôi không dám làm to mọi chuyện và xử lý loại tiểu tam đã phá hoại gia đình của mình giống như những người khác. Nhưng cho đến cuối cùng, tôi làm vậy thì cũng chỉ có thể hả dạ một lúc, chứ chẳng thể có được một gia đình hạnh phúc như trước. Trong suốt 12 năm qua, tôi đã gồng mình lên, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng còn muốn phải tiếp tục chịu đựng làm những việc ngu ngốc nữa. Coi như ngày hôm nay, tôi khóc cho quá khứ, khóc cho 12 năm thanh xuân trôi qua một cách lãng phí. Tao xin lỗi. Tôi và Hằng ôm chặt lấy nhau, rồi cả hai cùng khóc giống như những đứa trẻ đang gặp uất ức. Hằng nói đúng, tôi phải thật mạnh mẽ, tôi phải sống cho cuộc đời của mình, chứ chẳng phải cho bất kỳ ai. Ở công ty còn quá nhiều việc chưa kịp xử lý xong, những cuộc gọi nhỡ của nhân viên cũng dày đặc. Anh mua đồ xong để vào trong xe, rồi cũng ra xe trở về. Về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ, anh mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Vừa mới nhắm được mắt một lúc thì tiếng chuông điện thoại kêu. Alo, dì Hà mới trở về Việt Nam thăm cái Linh đấy, con chăm sóc họ Hồ ba nhé. Tôi biết rồi. Mình liền cúp máy, anh quăng luôn chiếc điện thoại xuống đất. Người đàn ông vừa rồi đó chính là ba của anh. Ông ta đã bỏ mẹ anh một mình khi mới sang đó được một năm để cưới một người đàn bà khác về làm vợ và coi con của bà ta như con ruột của mình. Nhiều lúc anh thấy mình liệu còn chẳng bằng đứa con hoang của người đàn bà kia nữa. Vì vậy khi nhìn thấy Hương như thế, anh cũng rất đồng cảm và thương cho cô ấy. Hương rất giống mẹ anh, đều là một người phụ nữ quá hiền lành, đến nỗi nhân từ với cả người đã phá hoại gia đình của mình. Tôi ở viện vài hôm, thấy sức khỏe cũng đã đỡ, mà ở quán lại đang rất nhiều đơn đặt lớn và yêu cầu cao, nên tôi đành phải xuất viện sớm. Đơn cũng đã nộp, và nay sẽ là ngày mà tôi thực sự trở thành người mẹ đơn thân. Đứng trước cổng tòa án, đôi chân không một chút chùng bước mà bước tiếp. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải đến đây, sẽ phải ký vào tờ giấy mà bất kỳ một người phụ nữ nào không muốn ký tên vào. Ấy vậy mà tôi lại là một trong những người rơi vào hoàn cảnh như vậy. Sức khỏe của em dạo này vẫn ổn chứ? Tôi mỉm cười rồi đáp nhẹ nhàng. Anh yên tâm, tôi vẫn còn đủ khỏe để có thể đến đây mà ký vào tờ đơn kia. Dương có chút ái ngại khi nghe Hương nói như vậy. Mai cuối tuần có thể để thằng bé ở với anh một hôm được không? Thấy lông mày Hương nhíu lại có chút không hài lòng, anh ta liền nói tiếp. Em yên tâm, ngày mai là ngày dỗ bố nên anh chỉ để thằng bé qua đó thôi. Dù gì mẹ cũng nhớ thằng bé, muốn nó qua đó một ngày. Đúng vậy, chút nữa thì tôi quên, ngày mai chính là ngày dỗ bố chồng của mình. Tôi cũng chẳng hẹp hòi gì về chuyện để Bi sang chơi với nhà nội của nó, vì dù gì thằng bé cũng là cháu trai đích tôn duy nhất của nhà anh ta. Ừ, tối nay tôi sẽ bảo thằng bé, rồi sáng mai hãng sang đón nó sau. Sắp tới thằng bé cũng có cuộc thi quan trọng về toán học, nên đừng để bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, rồi ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Thấy Hương đồng ý, Dương khá là vui mừng. Anh ta thực sự rất nhớ thằng bé, muốn được ở bên nó một hôm, dù chỉ xa thằng bé có mấy ngày. Được được, em cứ yên tâm. Tôi bỏ mặc anh ta vẫn đang cười vui vẻ ở đó mà bước vào bên trong. Tôi không một chút lưỡng lự ký tên vào tờ giấy ấy, vì chỉ cần ký vào đây thì từ nay cuộc đời của tôi sẽ được hoàn toàn đổi mới. Khi mọi thủ tục ly hôn xong xuôi, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, chẳng còn cảm thấy nhói đau hay buồn bực như trước nữa. Chắc cũng có thể đây chính là một quyết định đúng đắn nhất trong suốt cuộc hôn nhân gượng ép sự hạnh phúc này. Mình, cậu ta là một người đàn ông tốt, mong em sẽ được sống trong một gia đình mà em luôn hằng mong ước. Đôi chân của tôi bỗng chùng bước khi nghe thấy anh ta nói như vậy. Tôi không quay đầu lại mà chỉ nhếch miệng cười rồi trả lời. Giờ tôi mới nhận ra, khi không phải ở bên cạnh anh thì tôi mới thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc và vui vẻ. Dứt lời, tôi liền nhấc bước chân đi thẳng lên xe của Hằng mà nó đã đợi sẵn tôi ở đó. Vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi thì liền giật mình bởi cái pháo hoa giấy mà Hằng nó bắn lên. chúc mừng mày trở thành người độc thân giống như tao. À không, mà phải gọi là người mẹ đơn thân chứ. Có còn bạn nào mà khi thấy bạn của mình ly hôn lại vui mừng giống như mày không? Ly hôn với anh ta chính là một điều đáng chúc mừng. Tối nay chúng ta phải đi ăn cái gì đó ngon ngon, rồi rủ luôn cả mẹ mày đi nữa. Được rồi, cứ vậy mà quyết. Nhưng trước hết mày phải cho tao về quán cái đã. Từ sáng đến giờ khách cứ giục sớm làm tao ở đây không yên này. Mày vẫn chết vì tiền. Này, tiền đè chết tao, tao cũng thấy sung sướng. Đúng là phụ nữ sau khi ly hôn, họ hình như trở thành một con người khác. Một người mà họ phải giấu kỹ càng dưới danh nghĩa là một người vợ, một người mẹ của những đứa con của mình. Tôi trở về quán và làm việc từ lúc đó đến tận chiều tối mới xong. Cả người tôi cũng khá mỏi nên để lại cho nhân viên ở đó làm nốt. Mọi chuyện mẹ tôi cũng đã biết, giờ tôi cũng đã dọn về ở với mẹ của mình. Vì giờ đây cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nên tôi cũng không muốn chuyển đi đâu cả. Buổi tối cùng nhau đi ăn xong thì cũng đã là 10 giờ. Trở về nhà tôi kiểm tra lại số lượng hoa khách sỉ hôm nay đã nhập đi. Xong xuôi tôi sang phòng bi thì thấy thằng bé vẫn còn đang ngồi học. Tôi quay xuống bếp rồi pha một cốc sữa nóng mang lên. Tôi biết đợt thi lần này rất quan trọng, chính vì vậy áp lực lại càng lớn, nên tôi cũng không có nói hay nhắc bất kỳ chuyện gì của tôi và anh ta cả. Giờ này con vẫn còn thức sao? Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Con đang giải nốt mấy bài này rồi đi ngủ. Mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ. Tôi lại gần, đặt ly sữa xuống bàn, rồi đưa tay xoa xoa đầu thằng bé. Con uống chút đi, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Nếu thấy quá áp lực thì con có thể dừng, vì như thế nào thì mẹ vẫn luôn ở bên, ủng hộ con hết mình. Tôi nói xong thì thấy thằng bé liền ôm chầm lấy tôi. Lúc đó nước mắt tôi thực sự đã rơi, nhưng nó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của tình mẫu tử. Ngày mai dỗ ông nội, bố sẽ đón con sang đó, chắc bà nội và mọi người cũng nhớ con đấy. Vậy mẹ có đến không? Thấy thằng bé hỏi vậy, tôi thực sự không biết nên trả lời như thế nào, hay là nói cho thằng bé biết bố mẹ của nó đã ly hôn, nó sẽ không còn được ở với cả bố và mẹ giống như những người khác nữa. Làm xong việc mẹ sẽ đến mà, còn biết mẹ sẽ không có đến. Tôi thoáng chốc bất ngờ, đôi bàn tay bỗng co cứng lại. Chưa kịp lên tiếng giải thích, liền nghe thấy thằng bé nói tiếp. Con đã biết mọi chuyện, con cũng biết bố vì có người phụ nữ bên ngoài mà bỏ mẹ con mình. Mẹ xin lỗi vì không thể giữ cho con một gia đình hoàn hảo, có đầy đủ cả bố và mẹ. Mẹ, mẹ đừng khóc, con không có sao cả, chỉ cần được ở bên mẹ là con thấy rất hạnh phúc rồi. Con sẽ cố gắng trong lần thi này, nó sẽ là món quà duy nhất mà bây giờ con có thể tặng mẹ. Tôi thực sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà lại ôm chặt thằng bé vào lòng. Tôi sợ, sợ sẽ có một ngày ai đó sẽ lấy nó đi mất khỏi tôi. Cho dù phải làm cách gì hay đánh đổi những gì thì tôi cũng nhất quyết sẽ ở bên thằng bé. Ngày hôm sau, tôi cũng dậy sớm tranh thủ ra ngoài chợ mua chút đồ để đưa cho thằng bé mang đến. Dù gì cũng là ngày giỗ ông nội của nó. Xong việc ở nhà, tôi liền lấy xe đi đến quán chuẩn bị hoa và vật dụng để sáng nay còn phải trực tiếp đến chỗ tiệc cưới để trang trí. Những việc này tôi làm cũng đã quá quen thuộc, cũng từng gặp rất nhiều khách hàng khó tính. Có lần làm xong xuôi cả rồi mà vẫn phải tháo ra toàn bộ để cắm lại theo yêu cầu của họ. Mà hoa đã tháo ra, ít nhiều thì cũng sẽ bị dập và xấu đi. Nhưng vì đồng tiền và muốn giữ được khách hàng nên tôi vẫn luôn vui vẻ mà chiều theo ý họ. Dần dần, chính những vị khách đó lại trở thành khách ruột của tôi bây giờ. Ơ, chị Hương, chị ở đây làm gì vậy? Tôi đang cặm cụi thì nghe thấy tiếng gọi phía trước, liền ngẩng đầu lên. Thì ra là cô bé hàng xóm trước đây của tôi. Ừ, chị trang trí hoa cho tiệc cưới ở đây, lâu rồi không có gặp em, giờ em đang làm gì rồi? À, thì ra chị là bà chủ nhỏ của tiệm hoa mà bác em luôn khen đây sao? Em thì mới đi du học về và đang làm cho một công ty ở nước ngoài. Thấy nụ cười tươi rói và yêu đời của con bé làm tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng. Vào tuổi của con bé lúc ấy, tôi đang vất vả chật vật kiếm từng đồng từng bữa cơm. Tôi cũng không nhớ được đã bao lâu rồi trên môi tôi chưa hề có được một nụ cười vui vẻ thoải mái đến như vậy. Vậy hôm nào qua quán chị chơi rồi rủ luôn cả cái hàng nữa, chúng ta cùng đi ăn. Chắc cái hàng nó cũng nhớ em lắm đấy. Chị vẫn nhớ lúc trước em thường xuyên cùng nó đi gây chuyện, bắt nạt mấy đứa khóa dưới. Nghĩ đến lúc ấy thực sự rất là vui. Trước đây ấy, em hay liên lạc với chị Hằng, nhưng từ khi du học, công việc bận rộn cũng không có liên lạc với chị ấy nữa. Mà chuyện của chị em mình ngày xưa thì phải buồn cả ngày cả đêm không hết mất. Ừ, vậy cuối tuần rảnh không? Nếu rảnh thì hôm đấy sang bên chị nhé. Dạ vâng, vậy em đi trước đây ạ. Ừ, bye bye em nhé. Con bé vừa đi thì tôi cũng cúi xuống mà tiếp tục công việc của mình. Anh Minh, chúng ta đi thôi. Nhưng chỉ mới đưa tay cắm cành hoa hồng đỏ vào xốp thì bên tai lại nghe thấy cái tên quen thuộc, làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa. Người đó quả thực là Minh. Nhìn thấy họ đi bên cạnh nhau thực sự rất xứng đôi. Tôi không biết quan hệ của họ là gì, nhưng trước đây thì cái Thu nó luôn luôn thích Minh. Nay nhìn thấy hai người họ có vẻ rất thân mật và nụ cười của Minh rất tươi khi ở bên con bé, trong lòng tôi thực sự muốn chúc phúc cho họ. Tôi không muốn chỉ vì bản thân của mình mà lại tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, tình cảm của Minh. Khi họ đi khuất, tôi cũng tiếp tục cắm cụi, làm nốt cho xong. Tại nhà của Dương, bà ơi, con về rồi. Mẹ anh ta vui vẻ chạy ra, ôm lấy đứa cháu trai đích tôn duy nhất của mình vào lòng. Có mấy hôm không gặp mà bà nhớ cháu quá. Từ sau bảo mẹ, cứ cuối tuần thì cho về nhà bà chơi, rồi ngày tuần trở về đi học bình thường. Dạ vâng, cháu sẽ thường xuyên đến hơn ạ. Dương bước vào sau, trên tay cầm nhiều túi đồ đi vào chào hỏi. Mẹ, con đến rồi ạ. Bà quay sang nhìn âu yếm thằng bé rồi nói, đi, cháu vào kia chơi với mấy anh chị, rồi tẹo bà vào bà nấu chè khoai dẻo cho mà ăn. Thằng bé vui vẻ đáp, dạ vâng ạ. Thấy thằng bé vào đi vào trong nhà thì bà mới đi lại kéo tay con trai của mình ra phía chiếc ghế đá ngoài sân. Con mau giải thích cho mẹ, tại sao con và cái Hương lại ly hôn, có phải là vì chuyện của mẹ không? Dương cũng không muốn nói cho mẹ của mình biết, vì anh ta biết trong lòng của bà, Hương không chỉ là con dâu, mà bà đã thực sự thương và coi như là con ruột. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải nói ra, sớm muộn cũng phải để Linh được trở thành người vợ chính thức. Chứ cái thai chỉ vài tháng nữa cũng sẽ to lên, và chẳng thể để đến lúc đứa con mình sinh ra không được vào trong hộ khẩu của mình. Anh ta đặt đồ lên bàn rồi ngồi xuống nghiêm túc nói, mẹ, con và Hương thực sự không thể ở bên nhau được nữa. Chúng con đáng lẽ đã nên kết thúc cuộc hôn nhân này từ lâu rồi. Này mẹ cũng đã biết thì con cũng không có giấu nữa. Linh người yêu con, cô ấy đã có bầu rồi. Trong bụng của cô ấy đang mang dòng máu của con và sẽ là cháu nội của mẹ. Bà như không thể tin được với những gì từ miệng người con trai mà bà đã rất coi trọng và tin tưởng. Nhưng khi thấy con trai mình nói câu đó thì sự thất vọng trong lòng bà đã càng ngày càng tăng lên. Bà không thể kiềm nổi mà giơ tay ra đánh, nhưng cánh tay của bà lại lửng lơ giữa chừng mà chẳng dám thẳng tay với con trai của mình. Bà bực tức rút tay về rồi liền mắng mỏ, Dương ơi là Dương, sao con lại có thể hồ đồ được như vậy cơ chứ? Hương nó là một cô gái tốt, con có biết sức khỏe của mẹ được như ngày hôm nay đều là nhờ có con bé không hả? Mẹ thực sự thất vọng về con. Mẹ không nghĩ một người như con lại có thể hồ đồ mà đánh mất gia đình của mình như vậy. Con không nghĩ cho con bé thì cũng phải nghĩ cho thằng Bi nữa chứ. Từ trước đến nay nó luôn trầm cảm và còn từng có dấu hiệu của tự kỷ, vậy mà giờ con lại có thể làm ra được những chuyện như vậy. Đúng là càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng làm bà thất vọng bấy nhiêu. Cả hai thằng con trai của bà luôn phải để bà lo lắng không yên. Dương anh ta biết đây là chuyện thực sự khiến mẹ anh ta chấp nhận, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã thành như vậy. Anh ta tin Linh, cô ấy cũng sẽ khiến mẹ anh ta chấp nhận và dành tình cảm cho cô giống như Hương. Con biết chuyện này con thực sự là người có lỗi, nhưng con đã quyết định rồi. Giờ Linh, cô ấy đang mang thai của con, sắp tới con sẽ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với cô ấy. Con không thể để Linh và đứa con chưa chào đời của con phải chịu thiệt thòi được. Anh ta biết mẹ anh ta sẽ vì yêu thương anh ta, rồi vì đứa cháu chưa chào đời của bà nữa, nên chắc chắn sớm muộn gì mẹ anh ta cũng sẽ đồng ý và chấp nhận thôi. Bà không thể chịu đựng được nữa mà vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt người con trai bà hết mực yêu thương, rồi quát lên, à giờ anh giỏi rồi, anh không còn có nghe và xem lời tôi nói giống như gió thoảng qua tai. Nay là ngày giỗ của bà anh, nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, ngoài cái Hương ra, sẽ không có bất kỳ một người phụ nữ nào được bước vào nhà tôi và làm con dâu ở nhà này. Nếu anh nhất định làm theo những gì mình muốn, thì giờ khỏi phải về đây nữa. Còn đứa cháu kia, cũng đừng hòng mong tôi chấp nhận là con cháu của dòng họ nhà mình. Mẹ, mẹ làm ơn đừng kỳ thị mẹ con cô ấy như vậy nữa được không? Con rất mong sẽ nhận được lời chúc phúc từ mẹ. Dương thực sự không ngờ mẹ anh ta lại phản đối gay gắt đến như vậy. Cũng may là nay anh ta không có dắt Linh đi theo, nếu không anh ta không chắc với tính cách của mẹ anh ta thì có thể làm ra gì được nữa đâu. Được rồi, tôi nói anh không có nghe thì từ giờ anh muốn làm gì thì làm. Bà thực sự thương cho Hương, đứa con dâu ngoan hiền giỏi giang của mình. Cũng là những người phụ nữ với nhau, bà hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đau khổ như thế nào khi biết chồng mình đi ngoại tình. Bà luôn coi Hương như đứa con ruột của mình. Bà biết chuyện này chắc chắn đã xảy ra lâu rồi, nhưng mấy ngày trước con bé vẫn còn mua đồ và sang thăm bà. Lần ấy bà cũng đã nghi nghi về tình cảm vợ chồng của chúng nó, nhưng bà không có dám hỏi. Ấy vậy mà bây giờ đây, mọi chuyện lại chẳng thể cứu vãn được nữa. Bà ơi, chú Dương ơi, em bị ngã chảy nhiều máu lắm ạ. Nghe thấy vậy cả bà và Dương hốt hoảng chạy ra đằng sau. Tới nơi thì thấy thằng bé đang ngồi khóc và bó chân ở phía sân sau. Bi, chân con bị làm sao vậy? Cháu không có sao chứ Bi? Anh ta vội vàng lo lắng ôm lấy thằng bé. Từ trước đến nay, thằng bé rất ít khi khóc, nhưng lần này lại thấy khóc như vậy, chắc chắn phải rất đau. Chân con đau quá, bố ơi, con muốn mẹ, con muốn gặp mẹ. Thấy thằng bé khóc lóc, anh hốt hoảng bế nó vào trong, rồi chạy ra ngoài xe, lái nhanh đến bệnh viện. Đang cắm đến lọ hoa cuối cùng, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại tự nhiên thấy lo lắng và bất an đến như vậy. Rất ít khi tôi bị gai cắm vào tay, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại bất cần mà mấy đầu ngón tay bị đâm đến nỗi rướm máu. Chị ơi, chị có điện thoại. Nghe thấy tiếng gọi của nhân viên đang dọn ở phía sau, tôi liền bỏ dở đi đến đó. Cầm máy lên thì thấy người gọi lại là Dương. Alo, có chuyện gì mà lại gọi tôi vào giờ này? Bi, thằng bé bị ngã, đang ở trong viện. Thằng bé đòi gặp em. Em mau đến đây nhé. Tôi buông thõng chiếc điện thoại xuống, rồi hốt hoảng lo lắng cầm lấy túi sách, nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới. Chị ơi, chị đi đâu vậy ạ? Em làm nốt giúp cho chị, nếu không được thì cứ gọi cho cái Phương đến làm nốt. Tôi chỉ bỏ lại câu nói đó, rồi chạy như bay ra ngoài, lấy xe đi thẳng đến bệnh viện. Trong lòng tôi lúc này thực sự rất lo lắng và có chút sợ hãi. Không biết thằng bé giờ thế nào rồi, có đau lắm không? Tại sao lại bị như vậy? Chắc thằng bé đang sợ hãi lắm. Những câu hỏi lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Người đàn ông bội bạc trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.